Trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay, Thuận xin quý vị ít phút để giới thiệu một thông tin tới mọi người nhé. Là hiện tại thì Duy Thuận cùng với ekip của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, kênh Nhà Ma đang mở bán rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy, đem lại may mắn, thu hút tài lộc và nó giúp cho chúng ta xua đuổi tà ma, uế khí cũng như là giúp cho người sử dụng cảm thấy lòng luôn luôn được thư thái, nhẹ nhàng và bình an. Chính vì thế nên hy vọng rằng quý vị có thể tìm hiểu thử về những sản phẩm mà Duy Thuận cùng với ekip của mình đang mở bán. Thông tin của sản phẩm thì sẽ được đăng rất là chi tiết và cụ thể trên fanpage của kênh Nhà Ma. Quý vị có thể vào Facebook sau đó tìm là Nhà Ma thì là quý vị sẽ ra rất là nhiều những thông tin về sản phẩm bên Thuận. Và hiện tại có một điều đặc biệt hơn, đó là đang tổ chức một cái trò chơi gọi là một cái mini game nho nhỏ nhằm tri ân tới tất cả mọi người, tới quý khán giả thân yêu khắp cả nước đã luôn luôn ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, kênh Nhà Ma. Nên là cái mini game này với những phần giải thưởng rất là hấp dẫn và thú vị. Thời gian bắt đầu thì từ 9 giờ ngày thứ 2, ngày 28 tháng 10 năm 2024 đến kết thúc lúc 17 giờ thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2024. Luật của cái trò chơi này thì nó rất là đơn giản thôi và quý vị cũng ai cũng có thể tham gia được và rất là dễ trúng thưởng. Gồm có hai phần quà dành cho hai vị khán giả may mắn nhất. Tổng giá trị giải thưởng sẽ lên đến 1 triệu đồng. Và khi quý vị nhận được giải thưởng thì quý vị không phải mất bất cứ một cái chi phí nào cả. Bên Thuận sẽ lo hết những cái chi phí đó. Vậy quý vị nào mong muốn tham gia và nhận về những phần quà hấp dẫn và thú vị thì hãy truy cập vào fanpage của Nhà Ma để biết thêm chi tiết về thể lệ tham gia. Chúc tất cả quý vị may mắn sẽ đạt được giải thưởng lần này nhé. Và Thuận xin phép nhắc lại là vào Facebook quý vị tìm là Nhà Ma. Đó, thì là sẽ hiện ra ngay. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện có tựa đề Người Cha Tàn Độc ngay sau đây. Mới hơn 5 giờ sáng, bà Thơ đã đi chợ về tới. Bà đã đem theo cái giỏ sách phòng hờ rồi, mà cũng chẳng đủ đựng đâu vào đâu. Hai tay bà xách lỉnh kỉnh đồ, khiến người ta nhìn vào còn tưởng là quay về cái hồi dịch bệnh kia không đó chứ. Nhà bà Thơ nằm ở tầng 4 của một khu chung cư cũ. Nói cũ là đã ưu ái lắm rồi đó. Chứ người ở đây còn truyền tay nhau, lúc nào cũng phải đi nhẹ nói khẽ. Đến cả nhà thằng Tiến con Liên, có cái tính mỗi lần cãi nhau là đập đồ, mà giờ cũng không dám nữa. Vì sợ lỡ tay ném phải cái gì mạnh thì sập nhà như chơi. Bà Thơ ở trong tòa nhà này cũng ngót nghét mấy chục năm rồi. Giờ chỉ cần có tiền thì kiếm chỗ ở mới, có khó chi. Nhưng bà ở đây cũng quen, cái gì bất tiện thì cũng thành thuận tiện hết rồi. Song vì nghĩ cho con nên trước đó bà cũng đã tính tới chuyện dọn đi. Nhưng thằng con bà năm nay chuẩn bị thi đại học, sợ chuyển nhà bây giờ cái nó bị lạ chỗ thì sẽ ảnh hưởng tới chuyện học của nó, nên quyết định đợi khi nào nó học xong thì mới chuyển luôn. Bà cũng chẳng biết cái đám trẻ thời nay học hành cái gì mà nhiều quá trời nhiều. Thằng con bà cũng chẳng giỏi giang, mà cũng bù đầu bù cổ. Có mấy bữa bà giật mình thức dậy giữa đêm mà vẫn thấy phòng nó bật đèn. Nghĩa vào thử thì thấy thằng nhỏ vẫn còn ngồi đọc bài và đầu cứ gật lên gật xuống. Chồng bà Thơ mất sớm, mẹ quá con côi nên bà đặt hết kỳ vọng vào thằng con này. Bởi vậy bình thường nó đi học thì thôi, chứ nó ở nhà bà cũng chẳng dám sai bảo nó cái gì. Mỗi ngày sau giờ làm, bà đều dành nhiều thời gian để nấu đồ ăn ngon cho nó tẩm bổ, còn bắt chước người ta mua gà rán, pizza, trà sữa, mấy món mà giới trẻ giờ mê tít cho nó ăn. Bà cố gắng làm hết sức có thể để con có được sự thoải mái trước khi bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. Con trai bà Bảo muốn học nghệ thuật, nó muốn học vẽ, bà chỉ học hết lớp 3 nên cũng không biết nghệ thuật là cái gì. Nhưng chỉ cần con thích là được. Hơn nữa, bà còn nhìn thấy nó nỗ lực như vậy. Là người làm mẹ thì dù ra sao, bà vẫn ủng hộ con hết mình. Người trên lầu đi được nửa cầu thang thì nhìn thấy bà Thơ. Giống như cả năm rồi không gặp, hổ hởi đi nhanh xuống. Miệng như loa phóng thanh hỏi. Chị Thơ siêng dữ, Mới giờ này là đi chợ về rồi hả? Người đi xuống là bà Ngữ, trước mặt thì gọi dì thím bác Ngữ, chứ sau lưng ai cũng gọi bà là loa phóng thanh. Mấy đứa nhỏ thì kêu là camera chạy bằng cơm. Mà tính ra bà cũng hay lắm. Chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện ngoài đường cái hay chuyện trong xó xỉnh, bà đều biết mà moi ra nói được hết. Bình thường tính cách này là dễ bị người ghét nhất. Hồi ở đây còn đông người, hay bây giờ ít người cũng chẳng ai muốn qua lại với bà. Được cái bà mặt dày, người ta đã ghét mà cứ sắp sắp lại nói chuyện. Riết người ta cũng quen nên không thèm để ý. Tới nói chuyện thì người ta cũng trả lời, nhưng chỉ trả lời cho có lệ, chủ yếu là để nhanh nói xong, để đuổi khéo bà đi mà thôi. Bà Thơ cũng vậy, dù không muốn cũng phải cười đáp lại. Tối qua thằng Đạt thèm bánh quê, mà bánh quê buổi sáng bày ra chút là hết rồi, nên tranh thủ đi sớm mua cho nó ăn. Bà Ngữ nghe xong câu trả lời cũng không có phản ứng gì, giống như câu hỏi kia chỉ là lời chào xã giao bình thường, chủ yếu là muốn bắt chuyện với bà Thơ để gợi sang chuyện khác mà nói. Cái miệng không kéo ra non của bà Ngữ bắt đầu hoạt động hết công suất. Bà có nghe chuyện vợ chồng thằng Tiến chưa? Hôm qua con Liên đi tụ tập với đồng nghiệp á, nhậu say bé bét hết rồi mà không có chịu về nhà. Thằng Tiến ở nhà đợi mãi không thấy nó về thì chạy đi tìm. Tưởng đâu nó xỉn quắc cần rồi ngủ bơ ngủ bụi ở đâu. Ai dè nó đi theo mấy cái thằng ất ở đâu vô quán karaoke của ông Tư. Lúc bị thằng Tiến bắt tại trận còn mạnh miệng chối đây đấy. Tiến giận quá tát cho nó mấy phát, rồi cái hai vợ chồng nhào vô đánh lộn y xèo giữa quán luôn đó. Thấy bà Ngữ càng nói càng xa, bà Thơ không nhịn được lên tiếng chặn họng. Nói gì người ta, chuyện thằng Lực nhà bà tính sao rồi? Người ta có nói đền bao nhiêu tiền chưa? Nghe nói bên đó giàu lắm, người ta mà muốn tiền thì có khi bán nhà cũng không đủ bỏ kẽ răng người ta đấy. Bà Ngữ nghe nói đến chuyện con trai mình, mặt liền biến sắc. Đền cái gì mà đền? Bên kia đánh thằng Lực trước mà đền cái gì? Tôi chưa bắt mấy người đó đền là tốt phước lắm rồi đó. Còn bà đánh người ta chấn động não mà bà cứ tưởng đùa. Cũng may là đầu thằng kia chắc cũng đúc cốt thép gì ở trống nên mới cứng vậy đó. Chứ người thường ăn cả cục gạch ống như vậy chắc đi gặp tổ tiên mất rồi. Ai đồn thằng Lực đánh người ta chấn động não? Có một cái mà chấn động não cái gì? Bà Ngữ nổi sùng lớn tiếng nói. Đứa nào ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ đấy. Chuyện nhà người ta thì kệ mẹ người ta đi. Quản được không mà nói. Cái thứ nhiều chuyện, bà cái đồ. Bà Ngữ nói tới đây liền cứng họng, xong chuyển qua giận sôi máu. Cổ họng nghẹn nghẹn nói không nên lời. Giờ bà mới nhận ra là mình vừa tự lấy đá đập chân. Hơn nữa tới tận bây giờ, bà mới nghe được ý khiêu khích trong lời của bà Thơ. Bàn tay giấu ra sau nắm lại, mặt đỏ tía vì giận nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản nói. Kệ nó đi, nó lớn rồi chứ còn nhỏ gì đâu mà tôi phải lo. Còn chị đấy, nghe nói thằng Đạt đòi học nghệ thuật hả? Bảo nó thôi đi, tôi là người lớn nên khuyên nó đôi câu. Người ta học nghệ thuật là phải có gia thế, có nhan sắc, có năng khiếu. Nó là người quê, chỉ mỗi tháng kiếm được mấy triệu bạc. Cũng may là ở đây giá nhà rẻ nên mới đỡ được phần nào. Nó mà theo học nghệ thuật á, thì hai mẹ con chị có nước đi ăn mày. Thần lắm em mới khuyên đấy. Thôi để em đi chợ cái đã, bữa nào gặp rồi nói tiếp ha. Bà Ngữ lướt qua người bà Thơ đi xuống lầu. Mới được nửa đường thì bị bà Thơ gọi lại. Ngữ nè, con ếch chết tại cái miệng, em cẩn thận lời ăn tiếng nói chút, kẻo có ngày chuốc họa vào thân đấy. Bà Ngữ hứ một tiếng. Miệng là của tôi, tôi muốn nói gì thì nói. Cảm ơn chị à. Nói xong thì quay ngoắt lưng bỏ đi một mạch. Bà Thơ bị bỏ lại giữa tầng cũng không cảm thấy ấm ức gì. Mặc dù lời bà Ngữ nói nghe hơi chói tai, nhưng tất cả đều đúng. Khệ nệ bưng được đống đồ lên tới nhà, cả người đang thở hơi lên thì bị tiếng hét lớn từ trong căn nhà đối diện làm giật bắn người. Bà tưởng có chuyện gì liền đi qua dòm thử. Cửa nhà đóng kín mít, nhưng từng lời mắng nhiếc bên trong vẫn truyền vào tai bà không sót chữ nào. Bà già ngủ hay chết mà giờ này chưa thấy mặt mũi đâu hả? Sau tiếng quát lớn, trong nhà truyền tới tiếng mở cửa ken két, tiếng bước chân chậm rì rì đi qua đi lại. Sau đó lại là giọng nói đắng nghét của gã đàn ông thể hiện rõ sự không vừa lòng. Giờ này mới dậy thì cơm nước ai lo? Sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà mỗi chuyện mỗi nhắc là sao? Đáp lại cái giọng đắng nghét kia là giọng nói yếu ớt khàn đặc của một người phụ nữ. Mẹ xin lỗi, trong người mẹ mệt quá nên... Người phụ nữ còn chưa nói hết câu đã bị gã đàn ông lớn tiếng cắt ngang. Mệt? Bà làm được cái gì cho cái nhà này mà mệt? Cái nhà có 30 mét vuông mà hễ ra là lau là dọn, chén bát ngày ăn mấy cái, tự tìm việc vào người rồi than mệt. Bà nói vậy để làm biếng chứ gì? Định không đưa tiền hả? Vậy thì dọn đồ cút ra khỏi cái nhà này đi. Mẹ đâu có, tiền kiếm được bao nhiêu mẹ đều đưa hết cho con giữ rồi mà. Mẹ đâu dám giấu lại đồng nào. Phải không? Bà đừng có hòng qua mặt thằng này. Ở ngoài người ta nói bấy hết rồi. Bà được người ta cho mấy triệu bạc mà không hé ra nửa lời. Tiền đi đâu hết rồi hả? Có phải bà để lại cho cái thằng con hoang kia không? Nó chết ở trống rồi, bà khỏi mong chờ gì nữa đi. Người phụ nữ tự xưng là mẹ, chứng tỏ người đang nói chuyện với bà là ở phận con. Cũng chẳng biết có ruột rà máu mủ gì không, mà lời nói ra câu nào câu nấy cũng mang theo cái sự bất hiếu, trời không dung đất không tha. Bà Thơ là người ngoài, mới nghe thôi mà đã giận run người lên. Bà bất giác tưởng tượng ra cảnh thằng Đạt nhà bà mà nói ra mấy lời kia, không biết bà sẽ làm gì nó nữa. Thế nhưng người mẹ bên trong khi nghe được những lời kia chỉ có thể nghẹn ngào rơi nước mắt. Lộc, thằng Vinh là con của con đừng có nói vậy, thằng Vinh nó sẽ sớm về thôi. Tiền bạc mẹ cũng đâu có giấu đúc gì, còn đừng có nghe lời người ngoài mà nói nặng lời với mẹ, tội mẹ lắm con ơi. Tên Lộc đập mạnh tay xuống bàn quát. Thôi, tôi xin. Con tôi hả? Đốt nhang hỏi con mẹ nó coi nó là con ai, rồi làm ơn bỏ cái kiểu mặt đó giùm đi. Đừng có làm ra vẻ như tôi đối xử tệ bạc với bà lắm vậy. Bà muốn đợi thì cứ đợi đi, biết đâu chừng lúc nó về cũng còn kịp lo được cho bà 2 mét đất để nằm đấy. Trời ơi trời! Người mẹ không kìm được cảm xúc kêu lên. Tiếng bình bịch truyền ra cửa, chính là tiếng đập tay lên ngực một cách bất lực của bà. Im dùm đi, nhức đầu quá. Lộc lại quát. Còn sức kêu trời thì nay đi sớm đi. Tối qua được có chút tiền, còn chẳng đủ để ông bỏ kín kẽ răng nữa. Ra đó đừng có đực mặt ra nhìn, khóc nhiều lên một chút. Cái chân gãy của bà cũng đưa ra cho người ta coi để người ta nhìn thấy được cái khổ của bà. Lộc đứng dậy đi về phía cửa. Bà Thơ bên ngoài nghe được tiếng bước chân thì hoảng hồn tránh đi. Gã đưa tay mở cửa, đột nhiên quay lưng Trịch Thượng dặn dò. Trước khi ra ngoài nhớ dọn dẹp sạch sẽ trong phòng tôi nữa đấy. Lúc tôi về mà chưa dọn sạch thì tối nay bà ra đường mà ngủ. Nói xong thì mới bước ra ngoài. Bà Thơ không tự nhiên đứng trước cửa, vô tình liếc mắt qua thì nhìn thấy phía sau gã còn có thêm một người phụ nữ nữa. Người kia từ đầu tới cuối đều không nói một lời nào, hiện tại cũng chỉ cúi đầu đi theo. Nhìn bộ dạng hiện rõ mồn một hai chữ cam chịu của cô gái, khiến bà Thơ không nhịn được thở dài một tiếng. Hai người phụ nữ, hai độ tuổi, lại chỉ vì một người đàn ông tài không có, đức không đủ, mà đến mặt cũng không thể ngẩng lên được. Đúng là bất công. Tiếng thở dài này của bà Thơ vô tình lọt vào tai của Lộc. Gã quay ngoắt đầu nhìn bà, gằn giọng hỏi. Nhìn mặt thằng này mà thở dài, có ý kiến gì hả bà già? Bà Thơ run tay nhỏ giọng nói. Ý kiến gì đâu bây, tao đi bộ lên lầu mệt thở ra vài hơi thôi mà. Đám đàn bà mấy người làm sao vậy? Hễ ra là than mệt, ăn ở không riết được quen. Bà Thơ nghe thế cũng không nói. Nói lý với người không có lý lẽ cũng như nước đổ lá khoai mà thôi. Đối với mấy cái loại người này thì liên quan được chuyện gì nào thì qua. Bà thì nghĩ vậy, nhưng thằng con bà thì không. Bà mới đưa tay định mở cửa thì người bên trong đã nhanh hơn một bước. Hơn nữa lúc mở cửa ra còn mang theo cái mặt hầm hầm như sắp giết người tới nơi. Không cần hỏi cũng biết là nó đã nghe được mấy lời Lộc nói với bà khi nãy. Bà Thơ sợ có chuyện liền đem cả người mình ra, đẩy thằng con đi ngược vào trong, miệng xùi xùi hai tiếng. Vào được tới trong thì nhỏ giọng khuyên: bỏ đi, cái thứ đó nói đường nào cho lọt vô lỗ tai được. Đạt vẫn chưa hết giận, cha mất sớm nên cậu chỉ còn có mẹ là người thân. Trên đời này cậu là người duy nhất biết được bà đã vất vả, nhọc nhằn và cam chịu bao nhiêu. Lúc nhỏ thì không có sức, mẹ có bị đánh, bị ăn hiếp cậu cũng chỉ biết nấp vào một góc mà sợ. Giờ lớn rồi thì làm sao giống như lúc nhỏ được. Nhưng cậu biết mẹ mình là người không thích dây vào rắc rối. Thấy mẹ tỏ ra sợ hãi như vậy, cậu cũng không dám làm tới nữa. Nắm lấy bàn tay còn chưa hết run của bà, kiên định nói: mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đưa mẹ rời khỏi chỗ này, cho mẹ có cuộc sống tốt hơn gấp mấy lần bây giờ. Mẹ biết con trai mẹ ngoan, nhớ là đừng có dây vào cái loại đó. Bà Thơ gật gật đầu, nói: bác Hồng mày khổ cả đời rồi, giờ vẫn còn khổ. Chỉ mong thằng Vinh mau về để còn đưa bà ấy rời khỏi cái thằng khốn nạn kia. Ở cái chung cư cũ này chỉ còn vỏn vẹn mấy nhà đó còn ở. Nhưng khổ nhất cái chung cư này thì là nhà của bà Hồng. Mà người khổ nhất cũng chính là bà Hồng. Hơn 20 năm trước bà cùng con gái của mình từ dưới quê dọn đến chung cư này. Thời gian sau thì có thêm gã đàn ông tên Lộc kia cũng tới sống cùng. Tên Lộc từ xưa tới giờ đều là cu li, làm ở mấy công trình xây dựng. Gã đi theo một đám người cũng làm cu li giống gã. Ở đâu có công trình thì kéo cả đám tới làm. Đám người của Lộc nổi danh là một băng cướp cạn. Thế nhưng mỗi người trong đám đều là dân không dễ chọc vào. Nghe kể rồi, hồi trước á, có một công trình xây trường học. Chủ thầu từ nơi khác tới nhưng vẫn nghe được tiếng xấu của đám người này nên đã đi thương lượng với những người bên chỗ khác. Tưởng đâu không động vào là được. Vậy mà đám người của Lộc sau khi biết chuyện thì liên tục tới phá rối. Xi măng chất trong sân bị bọn họ rạch nát rồi đổ nước vào. Tường vừa xây xong sáng ra đã đổ. Chủ thầu lúc này mới biết mình đã động vào một đám ác ôn. Không còn cách nào, đành phải dẫn người tới thương lượng với bọn họ. Cuối cùng bị bọn họ ép phải nhận cả đám. Công trình chỉ xây có một cái trường mẫu giáo, nhưng lại mướn hơn 30 người tới làm việc. Chi phí phát sinh đều tính hết lên đầu chủ thầu, mà tiền công trả cho đám của Lộc thì không được thiếu một cắc. Lấy công trình đó làm gương, mấy người sau đó muốn xây nhà sửa đường chỉ có hai lựa chọn. Một là tự nguyện đi mời đám ác ôn kia tới làm công, hai là không cần xây cũng không cần sửa, ở tới khi nào sập thì đổi nhà, dọn tới chỗ khác ở tiếp mà thôi. Thật sự không biết Quyên từ đâu kiếm được một thằng chồng như vậy, nhưng có lẽ đó là cái nợ từ kiếp trước mà kiếp này cô bắt buộc phải trả. 5 năm trước cô trả xong rồi, nên cũng đi mất rồi. Quyên đi, Vinh liền bị công an bắt vì tội cố ý giết người. Nghe bảo hai mẹ con xảy ra tranh cãi, Vinh trong lúc nóng giận đã xuống tay với mẹ ruột của mình. Ai cũng tin là cậu làm, chỉ riêng bà Thơ là không tin. Bà biết Vinh từ hồi cậu còn nắm trên tay mà. Vinh được bà và mẹ nuôi dạy rất tốt. Cậu hiếu thảo, hiểu chuyện, biết giúp đỡ chuyện to chuyện nhỏ trong nhà. Đừng nói chi tới việc giết người vì nóng giận. Bà Thơ ở cạnh nhà mấy chục năm nay còn chưa nghe thấy cậu lớn tiếng bao giờ. Đùng một cái, nói nó giết người, bà làm sao mà tin cho được. Nhưng bà không tin cũng không có ích lợi gì. Tính từ ngày Vinh bị kết án tới nay cũng đã được 5 năm rồi. Nghe bảo chỉ bị phán 5 năm và sau tới giờ cũng không thấy tin tức gì. Không biết có phải đã về rồi, nhưng vì mặc cảm tội lỗi mà bỏ bà Hồng ở lại rồi đi luôn không nữa. Còn chết, cháu đi tù. Bà Hồng đã ở cái tuổi xế chiều lại thêm căn bệnh tim hành hạ mỗi ngày. Cộng thêm hai cú sốc ập đến cùng một lúc khiến bà vốn chẳng có đủ sức khỏe. Giờ lại thêm già yếu, không còn đủ sức khỏe để đi làm. Mà với cái tính của Lộc thì dễ gì để bà Hồng ngồi không ở nhà đợi gã đem tiền về nuôi. Tên Lộc này giờ đã không còn là con người nữa rồi. Gã bắt bà Hồng ra đường xin tiền. Xin nhiều thì trong bữa cơm còn được thêm miếng thịt, còn không thì chỉ được ăn cơm trắng. Bà Thơ có mấy lần nhìn không nổi nữa, nhân lúc Lộc không có ở nhà định đưa bà Hồng đi. Lúc đó cũng không biết đi đâu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nếu bà ấy còn ở đó, chắc sẽ không sống nổi để đợi Vinh quay về. Nhưng lần đó dù bà Thơ đã dùng hết lời lẽ để khuyên nhủ, thì bà Hồng cũng không chịu rời đi. Bà bảo hủ cốt của Quyên được bà gửi ở chùa đã bị Lộc đem đi mất. Bà mà đi thì ai tìm con gái bà về. Hơn nữa từ khi Vinh vào tù tới giờ, bà chưa có cơ hội vào thăm cậu lần nào. Lỡ bà đi rồi, lúc Vinh về thì biết tìm bà ở đâu. Bà Hồng đã nói như vậy rồi, bà Thơ làm sao còn lời nào để khuyên được nữa. Không biết có phải ông trời cuối cùng cũng nhìn thấy được tình cảnh khốn khổ của bà Hồng, hay do bà ấy đã khổ tận cam lai. Mấy ngày sau buổi chiều bà Thơ ra ngoài mua đồ về, bà đang gồng người trên chiếc xe đạp cũ thì đột nhiên dừng lại cách cửa chung cư vài mét. Trước cửa xuất hiện một bóng dáng vừa quen vừa lạ. Bà Thơ bước xuống xe, chậm chậm tiến tới gần, do dự lên tiếng gọi. Phải thằng Vinh không bây? Nghe tiếng gọi, Vinh ngơ ngác một hồi mới lên tiếng đáp lại. Quay mặt nhìn thì mới biết người gọi mình là người hàng xóm thân thiết, từng rất quan tâm đến mẹ con cậu hồi xưa. Trên mặt Vinh hiếm thấy nở ra một nụ cười tươi rói. Bác Thơ, lâu quá rồi không gặp, bác dạo này vẫn khỏe phải không ạ? Biết người trước mặt đúng là Vinh, làm bà Thơ ngay lập tức rơm rớm nước mắt. Bà gác cái chân trống xoe xuống, đi tới bên cạnh, nắm lấy tay cậu, nắn tới nắn lui rồi lại vỗ bồm bộp lên đó, giọng nghẹn ngào nói. Trời ơi, bác chồng bầy mãi, về là tốt rồi. Bác tới bầy về bác vui quá, có bệnh cũng thành hết bệnh luôn rồi. Vinh xúc động nhìn bà. Hồi nhỏ cậu hay gọi bà là mẹ Thơ. Sau lớn lên biết chuyện rồi, lại thêm gã Lộc mỗi lần nghe cậu gọi vậy thì lại xỉa xói bà nên cậu không gọi nữa. Dù không gọi là mẹ, nhưng trong suy nghĩ cậu vẫn xem bà như mẹ của mình. Nhìn thấy được niềm vui trong mắt bà khiến sự tự ti, xấu hổ trước đó của cậu chợt tan biến. Lúc ra tù Vinh cứ sợ người ta nói này nói nọ. Giờ cậu là người có quá khứ tù tội, người ta sợ còn không kịp thì làm gì có ai tới chào mừng cậu chứ. Nhưng sự niềm nở và vui mừng của bà Thơ khiến cậu vô cùng xúc động. Không ngờ sau mọi chuyện, sự yêu thương của bà dành cho cậu vẫn không thay đổi. Ở trong người ta không cho ăn cơm hả? Sao bầy ốm quá vậy? Nghe nói mấy người trong tù ai cũng hung dữ, bầy ở trong có bị người ta đánh không? Bác còn nghe người ta nói ở tù là phải đút tiền vào thì người ta mới thư thả cho mình. Không đưa tiền thì bữa bị đánh, bữa không có cơm ăn có đúng không? Bà Thơ lo lắng nói một tràng. Vinh nghe mà bật cười, thầm nghĩ 5 năm qua chắc bà cũng bị mấy tin đồn thất thiệt kia làm cho sợ lắm. Không có đâu bác, ở trong ai cũng lo cải tạo tốt để sớm được về với gia đình, đâu ai rảnh mà đi kiếm chuyện với người ta. Còn cai ngục người ta có lương của người ta, lấy 3 đồng lẻ của tụi con làm gì? Người ta không biết nên đồn bậy đó hết đó bác. Vinh giải thích trấn an lòng bà. Biết đồn bậy nhưng bác cứ sợ thôi. Giờ bầy nói vậy thì bác yên tâm hơn rồi. Bầy về thì tốt rồi, bầy về thì nhanh nhanh đưa bà ngoại bầy đi đi. Đừng để bà ở chung với cái thằng khốn nạn kia nữa. Vinh nhíu chặt mày lên tiếng hỏi. Sao vậy bác? Cha con ông làm gì mà bác nói vậy? Khổ lắm con ơi, cái thằng mất nhân tính kia làm gì mà còn là con người nữa. Bầy mặc kệ nó con là cha bầy, cứ đưa bà ngoại bầy đi càng xa càng tốt là được. Chỉ bằng mấy lời này của bà Thơ, Vinh dường như đã tưởng tượng ra được cuộc sống mà bà cậu đã phải trải qua trong suốt 5 năm dài kia. Nghĩ tới đây, lửa giận trong mắt Vinh bốc lên hừng hực. Cậu tạm biệt người hàng xóm thân thiết, mắt vẫn còn rơm rớm nước. Không còn sự do dự như lúc đầu mà 3 chân 4 cẳng chạy lên nhà. Vinh hối hả băng qua 2 tầng lầu như một cơn gió. Tới khi chỉ còn lại một dãy cầu thang nữa là lên tới nhà, thì cậu lại do dự không đi nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ bà sẽ trách cậu. Cậu cũng sợ bà không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Cậu còn sợ hơn nếu như phải trực tiếp nghe bà nói những lời đó. Vinh đứng đó một lúc lâu, đến khi giật bắn người vì tiếng quát lớn từ trên lầu truyền xuống, thì cậu mới sực tỉnh lại. Bà Thơ cũng cùng lúc leo lên tới. Nhìn thấy cậu đi trước bà một lúc mà giờ vẫn còn ở đây. Bà tò mò hỏi. Sao bầy không lên nhà đi? Đứng đây làm gì vậy? Vinh chưa kịp trả lời thì cái giọng the thé kia lại vọng đến. Tôi biết ngay cái thứ nghèo đói như bà thế nào cũng có ngày lòi đuôi mà. Bình thường giả bộ đáng thương thật thà, bà lừa được người khác chứ đéo qua mắt được con này nhá. Cái đồ ăn cắp, có tin tôi đánh què cái chân còn lại của bà luôn không? Nghe thấy những lời người kia nói, Vinh nhanh chóng chạy lên. Đập vào mắt cậu là cảnh bà ngoại cậu đang ngồi bệt bên đống rác ở hành lang. Đứng đối diện bà, một người phụ nữ mặc váy hoa, mặt hầm hầm, đang chỉ tay vào mặt bà. Không kiêng nể gì mà lớn tiếng quát tháo. Vinh giận sôi máu chạy nhanh tới, đánh mạnh lên cái tay đang chỉ vào mặt bà ngoại mình, gằn giọng hỏi. Bà làm gì đấy? Muốn đánh què chân ai hả? Bà thử đụng vào bà ngoại tôi coi. Cú đánh của Vinh là đánh từ sự giận dữ nên bà ngỡ là bị đau thật. Bà hét lên một tiếng, hít sâu một hơi chuẩn bị gào lên, thì im bặt khi nhìn thấy người trước mắt mình là ai. Là thằng Vinh đó hả? Đúng là dân ở tù ra có khác nhỉ? Tao đẻ mày ra còn được mà mày dám đánh tao hả? Vinh nghiến răng nói. Ai kêu bà dám chửi bà ngoại tôi? Động đến ngoại tôi, lớn bao nhiêu tôi cũng đánh. Sau 5 năm, Vinh rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù chỉ mới 23 tuổi, nhưng so với những thanh thiếu niên ở cùng độ tuổi, thì những gì cậu đã trải qua khắc nghiệt hơn họ rất nhiều. Da cậu trở nên đen hơn, cơ bắp trên người lộ rõ hơn, đường nét khuôn mặt cũng trông chững chạc và dữ dằn hơn. Bởi vậy mà bà Ngữ đang lên dây chuẩn bị chiến thì bỗng như quả bóng xì hơi sau khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sát khí của Vinh. À, mày ý mày đi tù rồi, nên không sợ đi thêm lần nữa chứ gì? Chắc ở chồng cũng đem cái mặt như dân vô học này đi hù dọa người ta phải không? Tao biết mà, mấy cái loại như mày á, tao liếc mắt một cái là đọc được ngay. Bà Ngữ ưỡn ngực nói, bà ngoại mày ấy ăn cắp đồ của tao, mày thử đụng vào một ngón tay của tao đi, tao cho hai bà cháu mày cùng đi tù luôn một lượt cho vui nhà vui cửa. Bà Thơ đứng phía sau khẽ nhăn mặt, hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại một chỗ. Bà Ngữ cứ một câu là đi tù, hai câu là đi tù, giống như chính bà cũng ham đi tù lắm vậy. Bà lên tiếng trách cứ. Ngữ, bà nói chuyện cái gì mà nghe kỳ vậy? Bộ bà không biết bác Hồng là người như nào sao mà nói trộm với cắp ở đây? Bà Ngữ đưa tay chống nạnh, gần cổ nói. Này nhá, tôi ở trong nhà vừa đem rác ra để đây, lúc đi ra còn cầm theo cái điện thoại, lúc đi đổ rác thì chạy đi nạp tiền điện thoại luôn. Ai dè tôi mới quay vào trong lấy liệt. Lúc quay ra thì thấy bà ta đang ngồi ở đây mở tung mấy bịch rác của tôi ra, mà điện thoại tôi cầm ra khi nãy cũng không cánh mà bay rồi. Ở đây chỉ có tôi với bà, không bà lấy, không lẽ tôi bỏ vô họng nuốt rồi à? Vinh không cần hỏi cũng biết bà ngoại mình không thể nào làm chuyện như vậy. Đứng trước lời kể tội một phía của người hàng xóm xấu tính, một chữ cậu cũng không tin. Bà có tận mắt thấy không? Hay có ai nhìn thấy bà ngoại tôi lấy điện thoại của bà không? Có thì lấy ra đây, nếu không thì gọi công an đến đi, để người ta tìm giúp. Vinh nói. Bà Ngữ chắc như đinh đóng cột, giọng lại càng lớn hơn nói. Gọi thì gọi, mày nghĩ mày nói vậy thì tao không dám hả? Từ đầu tao đã muốn gọi công an tới còng đầu bà luôn rồi, nhưng nghĩ bà cũng lớn tuổi nên tao mới cho bà cơ hội. Xong thì coi như hết chuyện. Ai ngờ bà quyết nuốt cho trọn cái điện thoại của tao. Lần này thì đừng có trách tao ác đấy. Vinh với bà ngoại cậu còn chưa kịp phản ứng thì bà Thơ phía sau đã móc điện thoại ra. Cũng may là lúc bà chuẩn bị bấm gọi thì tên Lực từ trong nhà đi ra. Mặt hắn chỗ xanh chỗ tím vì cuộc ẩu đả hôm trước. Trên tay hắn cầm theo một cái điện thoại. Nghe tiếng mẹ hắn la lối bên ngoài nên hắn liền ra xem. Từ hôm đánh nhau với người ta mặt mày hắn sưng to lên như cái đầu heo. Sợ người ta bàn tán nên hắn trốn luôn trong nhà, không dám ra khỏi cửa. Bởi vậy lúc ra ngoài thấy có cả mớ người liền dậm chân, quạo quọ nói. Mẹ, điện thoại mẹ để trong bếp đây này, là lối cái gì ngoài đây hoài vậy? Bà Thơ nghe vậy liền lớn tiếng nói. Vậy giờ có nên báo công an nữa không Ngữ? Em chắc chắn là bà ngoại thằng Vinh lấy mà. Giờ em tính sao đây? Bà Ngữ chừng thằng con muốn lọt mắt ra ngoài. Đối diện với ánh mắt như viên đạn của Vinh, đột nhiên trở nên rụt rè như gái đôi mươi. Thế nhưng vì mắt bà chỉ để trên đỉnh đầu, nên mấy lời hối hận hay xin lỗi này nọ con nằm mơ cũng đằng, đừng hòng mà nghe được từ miệng bà ta. Ai bảo từ đầu bà không nói, cứ im im cái miệng thì cha ta biết được à? Coi như bà xui đi. Nói xong thì giật lấy điện thoại trên tay thằng con, lại giơ chân đạp hắn thêm một cái cho bó tức, xong mới chịu đi vào nhà đóng cửa lại. Bà ngoại Vinh đứng tại chỗ ấm ức muốn khóc nhưng vẫn kìm lại được. Miệng lưỡi bà không được nhanh nhẹn như người ta. Đứng trước người có cái miệng không kéo ra non như bà ngữ, bà có mọc thêm 10 cái miệng cũng không nói lại được. Bàn tay nhăn nheo đầy vết chai sần, cố vươn lên kéo áo của Vinh. Cậu bị bà kéo nên hơi chúi người. Hiểu được ý của bà, cậu khẽ khuỵu chân ngồi xuống. Hai dòng nước mắt rơi xuống rồi không dừng lại được. Bà đưa bàn tay run rẩy chạm vào mặt đứa cháu trai của mình. Chạm được rồi, cảm nhận được hơi ấm rồi. Lúc này bà mới tin là cháu trai đã thật sự trở về. Bà ngoại nhớ con lắm Vinh. Con đi lâu quá, ngoại thường không đợi được con trở về nữa chứ. Bà Thơ muốn để cho hai bà cháu có không gian riêng để nói chuyện nên đã trở về nhà mình trước. Cửa nhà vừa đóng lại thì nước mắt của bà cũng không kìm được rơi xuống. Vinh để yên cho bà ngoại sờ mặt mình, hồi lâu sau mới nói. Con xin lỗi, con mà biết ngoại khổ như này thì năm đó đã không làm vậy rồi. Bà Hồng xùy xùy miệng. Bỏ hết. Cái gì qua rồi để cho nó qua. Cháu của ngoại về là được rồi. Chuyện khác cứ mặc kệ. Đi vào nhà ngoại nấu đồ ăn cho ăn. Hai bà cháu nắm tay nhau đi vào nhà. Vinh chú ý đến cái chân cả nhắc của bà, liền lo lắng hỏi. Ngoại, chân ngoại làm sao vậy ? Bà Hồng khựng người rồi chậm chậm đi tiếp, vừa đi vừa lên tiếng đáp cho có lệ. Già rồi nên cơ thể không nghe lời nữa. Bữa đứng lên miệng thì nói coi chừng mà chân đạp bậy lên cái ghế ngồi trong nhà tắm, té dập mông một cái. Té nặng lắm hả? Bà đã ăn gì chưa? Bây giờ con đưa bà đi khám luôn. Bà Hồng xua tay nói không cần, bảo là vài ba bữa nữa là khỏe. Sau đó thì bắt đầu hỏi tới tấp để chuyển sự chú ý của cậu đi. Trở về căn nhà đã xa cách 5 năm, Vinh ngơ ngác đứng người hồi lâu. Cậu quay đầu nhìn chai dầu gió để trên cái tivi cũ. 5 năm trước nó cũng được để ở đó. Nhà cậu không giàu, tiền kiếm được chỉ đủ cho 4 người trong nhà không bị đói. Còn nói tới đồ ngon thì 1 tháng cũng được vài ba bữa. Từ hồi cậu hiểu chuyện tới giờ, ngoại trừ quần áo của cậu ra thì chưa bao giờ nhìn thấy trong nhà có thứ gì mới. Vinh cứ mãi hồi tưởng chuyện xưa trong đầu, mãi cho tới khi chân đá vào cạnh bàn khiến cậu tỉnh lại thì mới nhận ra bản thân đã đứng trước bàn thờ mẹ từ bao giờ. Bà Hồng từ trong bếp đi ra đưa cho cậu 1 cây chổi lông gà, dặn dò. Quét bàn thờ cho mẹ bay đi, bà không với tới được. Vinh dạ 1 tiếng rồi cẩn thận cầm di ảnh của mẹ mình xuống. Dọn dẹp xong bàn thờ, đặt lại di ảnh, Vinh cầm 3 cây nhang châm lên. Lại xong vẫn chưa vội cắm lên mà đứng đó hồi lâu, giống như đang cùng mẹ mình nói chuyện, xong thì mới cắm nhang và lư hương. Đốt nhang cho mẹ xong thấy bà ngoại vẫn chưa ra, Vinh đi vào phía trong tủ thờ, muốn cùng mẹ nói chuyện thêm chút nữa. Nhưng phía sau trống rỗng, hủ cốt của mẹ cậu phải được đặt ở đó nhưng giờ lại không thấy nữa. Mẹ Vinh mất ở bệnh viện thì Vinh cũng bị công an bắt ở bệnh viện. Lúc tổ chức đám ma cho mẹ thì Vinh đang ở trong trại tạm giam rồi. Nhờ cái đợt ra hầu tòa, bà ngoại vừa khóc vừa nói bà đã đem mẹ đi thiêu. Sợ mẹ kiếp sau lại khổ nên đem lên chùa để nghe ít kinh văn siêu độ. Lúc đó bà cũng bảo cậu gắng cải tạo tốt, bà cũng không trách gì cậu hết. Bà ngoại Vinh vừa từ trong bếp đi ra, liền nghe cậu hỏi về hủ cho cốt của mẹ mình. Bà chột dạ ậm ừ một hồi, rồi bảo thời gian qua bận quá, sợ đem về không chăm sóc được nên vẫn còn để trên chùa. Vinh nghe vậy liền bảo là để cậu lên đó đem về. Đã 5 năm rồi mẹ cậu ở trển chắc buồn lòng lắm, biết đâu còn tưởng hai bà cháu cậu đã quên mất mình rồi. Bà ngoại Vinh định ngăn lại, nhưng chưa nói gì đã bị mấy câu hỏi liên tiếp của cậu chặn miệng. Vinh đã nghe bác Thơ nói về sự đối đãi tệ bạc của Lộc đối với bà. Nhớ tới lời hứa sẽ chăm sóc bà đàng hoàng của gã vào 5 năm trước, khiến lòng cậu như có ngọn lửa. Hơn ai hết, cậu rất muốn nghe được rõ ràng mọi chuyện từ chính miệng của bà. Thế nhưng trong lúc nói chuyện, bà Hồng luôn cố tình lảng tránh những câu hỏi của Vinh về khoảng thời gian 5 năm vừa rồi, Lộc đã đối xử với bà như thế nào. Hai bà cháu tâm sự một hồi thì cũng tới chiều. Bà ngoại Vinh lo cậu mệt mỏi nên bảo cậu vào phòng nằm nghỉ, còn bà thì sẽ đi làm cơm chiều. Vinh thì muốn phụ bà một tay nhưng lại bị bà một hai đẩy ngược ra ngoài, còn nói cậu tay chân chỉ để trưng chứ không giúp được gì. Cậu tỏ vẻ giận dỗi nhưng cũng nghe lời rời khỏi nhà bếp. Đi tới trước cửa phòng mình, Vinh đẩy cửa ra nhưng không đi vào. Bên trong gọn gàng sạch sẽ như vừa được dọn dẹp. Cậu liếc mắt nhìn qua chỗ giường ngủ, sau đó quay người đi ra ban công thì thấy gối mền của cậu đang được phơi ở đó. Bà ngoại hay thiệt đó, sao bà biết hôm nay con về mà đem mùng mền đi giặt vậy? Bà Hồng mất chừng một phút để hiểu những gì Vinh nói, sau đó lên tiếng đáp. Tao là bà nội mày mà. Xong để nói vọng ra. Bây qua phòng bà mà nằm, đồ mới giặt hồi sáng nên giờ chưa có khô hết đâu. Vinh đáp một tiếng dạ rồi đi qua phòng của bà mình nằm nghỉ. Đã lâu rồi cậu không được nằm ngủ một cách thoải mái như vậy. Ở tù kiểu gì cũng không thể so với ở bên ngoài được. Nếu mà ở tù sướng thì tội phạm cũng không năm lần bảy lượt tìm cách vượt ngục làm gì rồi. Thả người nằm trên giường của bà ngoại, đó là một cái giường gỗ có tuổi đời bằng với tuổi của cậu. Phía trên được trải một tấm chiếu trúc mát rượi. Vinh nằm úp sấp lên đống mền gối của bà, mùi hương quen thuộc của bà tràn ngập trong khoang mũi. Mùi hương đó mang lại cảm giác vô cùng yên bình, mà mỗi một giây khi ở trong cái lồng sắt kia, cậu vẫn luôn mong nhớ. Cả người nhanh chóng thả lỏng, mí mắt nặng trịch, Vinh bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đã rất lâu Vinh không có được giấc ngủ bình yên đến như vậy. Không có tiếng chuông reo tập hợp, không có tiếng người nửa đêm dậy kêu điểm danh, cũng không có tiếng khạc nhổ nước bọt của mấy gã đàm nhiều hơn tóc trên đầu nữa. Vinh ngủ một mạch đến khi trời sụp tối, cậu ngồi dậy trên giường trong trạng thái hoang mang tột độ, xung quanh chìm trong sự tối đen và tĩnh lặng. Cậu phóng nhanh xuống giường, vô cùng hoảng loạn mở cửa đi ra ngoài, cho đến khi hình ảnh căn nhà thân quen nằm trong tầm mắt cậu mới bình tâm lại được. Ngoại ơi! Vinh lên tiếng gọi. Trong phòng tối om vì cậu không mở cửa sổ, nhưng bên ngoài trời vẫn còn sáng nên trong nhà cũng không có bật đèn. Không gian nhỏ trong phòng khách lan tỏa mùi nhang thơm và mùi đồ ăn trộn lẫn vào nhau. Ngoại ơi! Vinh lại gọi thêm một tiếng nữa. Không có ai đáp lại. Vinh đi vào bếp thì nhìn thấy đồ ăn đã được nấu xong. Đưa tay chạm thử thì vẫn còn nóng. Cậu đoán chắc bà ngoại cậu đã ra ngoài mua đồ hay gì rồi. Mắt đảo quanh một vòng, sau đó chạy ra ghế lục ba lô, cầm theo ví tiền đi ra ngoài. Vinh định đi tới tiệm tạp hóa gần đó mua ít đồ dùng cá nhân, còn phải mua bánh và trái cây để cúng mẹ, rồi đồ gia vị trong bếp, đợi sáng mai sẽ đưa bà ngoại đi mua quần áo đẹp. Sau đó cậu còn có chuyện quan trọng muốn nói với bà. Rời khỏi nơi giam giữ, Vinh nhận được một số tiền khá lớn. Trước cậu cứ nghĩ mấy công việc mà cậu phải làm trong tù là cách người ở đó giáo dục những con người đã từng phạm sai lầm. Nhưng hóa ra cậu cũng nhận được tiền từ những công việc đó. 5 năm ở đó số tiền tích góp được là một con số không nhỏ. Thêm nữa còn có tiền hỗ trợ từ quỹ hòa nhập cộng đồng và tiền thưởng khi có thành tích cải tạo tốt. Vinh chậm rãi đi xuống lầu. Nói thật thì buổi tối tòa chung cư này trông chẳng khác gì mấy nơi bị ma ám trong phim kinh dị. Mấy tầng lầu không có người ở hoặc ít người ở, đến cả bóng đèn cũng không được gắn. Toàn bộ ánh sáng cậu có được chỉ từ cái khung cửa sổ nhỏ gắn kính nằm ở trên tường. Hôm nay không có tiền đưa. Bà làm gì cả ngày mà không kiếm được 1.000? Mẹ nó, bà đừng có nói với tôi là bà nằm ngủ cả ngày hôm nay đấy nhá. Vinh bị tiếng quát lớn thu hút. Cậu không phải người nhiều chuyện, chẳng qua là cậu đã quá quen với cái giọng oang oang đó. Dù đã 5 năm trôi qua, nhưng cậu vẫn nhớ như in. Hôm nay thằng Vinh về, nó ở nhà nên mẹ không ra ngoài được. Lỡ nó biết thì sao? Giọng bà Hồng yếu ớt đáp lại khiến Vinh vừa đi tới liền khựng người. Trên mặt không giấu được sự kinh ngạc. Lộc nghe nói Vinh đã về thì tự dưng thay đổi sắc mặt hỏi lại. Nó về rồi. Về hồi nào đấy? Về hồi trưa. Vinh về rồi. Bày đừng đem người về nhà ngủ nữa. Đó là phòng của thằng Vinh. Trước không có nó, bày làm gì cũng được. Giờ nó về rồi, bày đừng có làm mấy cái chuyện đó nữa. Vinh đi thêm vài bước thì nhìn thấy bà ngoại mình đang đứng đối diện với một người đàn ông. Không phải là Lộc, người cha trời ơi đất hỡi của cậu thì còn ai vào đây nữa. Lưng bà còng mà gã kia như chẳng hề thấy, cứ dong dỏng cái đầu lên khiến bà của cậu lúc nào nói chuyện mà muốn nhìn mặt gã thì phải ngước đầu hết cỡ. Đứng cạnh Lộc còn có thêm một người phụ nữ khác, mặt mày thì bị thân người của Lộc che khuất, nhưng cả người làm như không có xương. Giữa đường giữa xá mà đu bám trên người gã y như con rắn. Bà già này á, nói đừng đưa người về, ý là không muốn em về nhà anh đó hả? Em không chịu đâu, anh hứa tối nay sẽ chiều em hết mực mà. Giọng nói của người phụ nữ nhão nhẹt như bột dính. Cái giọng đó lọt vào tai khiến từng tầng da gà trên người Vinh nổi cồm cộm lên. Nhưng tới đây thì cậu cũng đã hiểu rõ được phần nào. Hóa ra đây là nguyên nhân mền gối của cậu đã được giặt sạch đúng lúc như vậy. Không phải do bà biết cậu sẽ về, mà là mỗi lần tên Lộc mang người về nhà ngủ thì bà lại phải làm công việc đó thêm một lần. Nắm tay Vinh siết chặt đến nổi cộm cả gân lên, cậu nghiến chặt răng nhìn tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa không bằng xúc sinh trước mặt. Trong một giây liền muốn nhảy đến đấm cho gã vài phát để hạ giận, nhưng cậu vẫn cố kỵ sự có mặt của bà ngoại. Cậu không muốn biến thành đứa cháu chỉ biết bạo lực trong mắt bà. Tên Lộc dỗ dành người yêu xong, liền quay qua gằn giọng với bà ngoại Vinh. Nhà là của tôi muốn dắt ai về thì dắt, bà lên giọng dạy đời ai đấy? Bà ngoại Vinh khóc không ra nước mắt, mếu máo nói. Mẹ đồ có dạy đời gì bây, nhưng trên danh nghĩa bây với con Quyên chưa có ly hôn. Bây cứ dắt người về nhà như vậy, người ta nói ra nói vào thì tội con Quyên lắm. Nó chết từ đời nào rồi mà còn tội tình gì nữa. Bà bớt tào lao dùng đi. Bữa nay tôi đang có hứng, bà đừng có đứng ở đó bép xép cái miệng nữa dùng cái. Một chân của bà ngoại Vinh bị té chưa khỏi nên chỉ đứng thôi cũng không vững được. Chẳng biết là tên Lộc đột nhiên lên cơn gì mà đưa tay đẩy mạnh bà một cái, khiến bà xém té ngã. Hành động của Lộc rơi vào mắt Vinh khiến cậu trợn mắt kinh ngạc, máu nóng sộc lên, định chạy đến cho gã một bài học thì lại bị câu nói tiếp theo của gã cản bước. Bà già, bà có nói cho nó nghe chuyện tôi đang giữ hủ cốt của con đàn bà kia không đó? Bà ngoại Vinh hơi do dự rồi cúi đầu nhỏ giọng đáp. Không có, mà thằng Vinh cũng về rồi, bà còn định giấu tới khi nào? Nó đã hỏi rồi đấy, bà muốn cái gì thì cứ nói luôn một lần đi. Còn Quyền nó chết rồi, bà để mẹ được thờ cúng nó đàng hoàng với chứ. Sở dĩ bà Hồng do dự là vì trước đó bà thật sự đã muốn nói cho Vinh nghe mọi chuyện, vì bà nhìn thấy được sự trưởng thành của cậu. Bà tin chắc hiện tại cậu đã có đủ khả năng để cáng đáng mọi chuyện. Nhưng lúc đó, dù lời đã tới môi thì bà cũng không nói được, vì bà sợ trong lúc nóng giận lại có chuyện không may xảy ra. Nói gì đi nữa thì cái chuyện Vinh trong lúc nóng giận lỡ tay giết chết mẹ mình cũng bị mấy người hàng xóm kể sát tai bà nói mỗi ngày. Nói bà không để bụng là chuyện không thể nào, cho nên bà nửa muốn nói để chuyện đâu đó cho xong, nhưng nửa lại lo họa từ miệng mình mà ra. Lộc cong mày khó chịu. Vinh đứng từ xa thấy gã giơ tay lên có ý muốn đánh bà cậu. Cậu tái mặt định chạy tới thì gã lại buông tay xuống. Gã không đánh, nhưng những lời gã nói chẳng khác nào những viên bi sắt, hết lần này đến lần khác bị người ta ném mạnh vào đầu cậu. Sao mà nói nhiều quá? Nó là cha hay mẹ tôi mà tôi phải sợ nó hả? Từ đầu tôi đã nói rồi, khi nào đưa tôi đủ 100 triệu thì tôi trả lại hũ cốt con gái bà cho bà. 5 năm qua, số tiền bà đưa cho tôi còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa đó. Mà giờ chắc bà đỡ lo rồi. Thằng Vinh đã về, tôi nghe nói ra tù cũng có tiền. Mấy thôi giờ bà kêu nó đưa hết tiền cho tôi. tôi trả mẹ lại cho nó. Ký giấy ly hôn rồi hai bà cháu, mấy người muốn đi đâu thì đi. Tôi tính vậy có được không? Bà Hồng thở hồng hộc vì sốc, cố ngẩng đầu nhìn gã. Tay chân bà run lên cầm cập, ruột gan thì co thắt hết cả lại vì đau lòng. Bà nói, 5 năm qua, tiền làm được bao nhiêu mẹ đều đưa hết cho bây rồi. Làm sao mà không đủ nhét kẽ răng được. Hơn nữa đó là con gái mẹ, sao mẹ phải trả tiền để mang con gái mẹ về chứ? Còn tiền của thằng Vinh bây tuyệt đối không được đụng vào, đó là tiền của nó. Lộc cười ra tiếng, khinh khỉnh đáp. Thôi đi bà già, nó giết mẹ rồi đi tù, tiền đó coi như là tiền trả mạng của mẹ nó đó. Đã giết người còn được tiền, hơi quá còn gì nữa. Thôi, đừng có lý sự nữa. Về bà cứ bảo nó đưa tiền cho tôi là được. Cầm được tiền tôi sẽ trả con gái lại cho bà, sau đó cút khỏi mắt hai người. Dù sao chúng ta cũng đâu có ưa nhau. Bà Hồng cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Tấm lưng gầy gò của bà giấu sau màn đêm đang run lên bần bật. Một người đã bước qua gần hết đời người như bà. Bà nghĩ trên đời này, ba cái chuyện hỉ nộ ái ố gì đó, bà đều đã trải qua hết rồi. Cháu trai vô tình giết chết con gái. Đứa con gái duy nhất thì chết, còn cháu trai phải rơi vào con đường tù tội. Những tưởng như vậy đã là điều kinh khủng nhất rồi. Nhưng không, 5 năm qua với sức khỏe ngày càng yếu đi của mình, bà phải làm đủ việc, lúc nào cũng nhẫn nhịn dè chừng. Mục đích cuối cùng chỉ để có thể giữ lại chút cho tàn của con mà thôi. Lộc là một tên xấu xa, ai cũng nhìn thấy điều đó. Bà Hồng cũng chẳng phải ngoại lệ. Sở dĩ bà chấp nhận chịu đựng, nhẫn nhịn đến cực hạn như vậy, không chỉ vì đứa con gái tội nghiệp của mình, mà còn vì bà biết ơn Lộc. Lần Vinh ra hầu tòa trước khi được phán án tù, Lộc đã đứng lên làm chứng cho sự việc Vinh giết mẹ chỉ là vô ý. Lộc nói, hôm đó chẳng biết sao mẹ Vinh lại rất tức giận, còn dùng nhiều từ không hay để chửi con trai. Vinh cũng là bị bà khiêu khích nên mới ra tay đánh người, không nghĩ lại đánh chết mẹ mình. Trong suy nghĩ của bà Hồng, tội giết người là tội nặng, còn giết mẹ thì vừa trái pháp luật, vừa trái đạo đức. Tội này là tội đất không dung trời không tha. Bởi vậy bà luôn cho rằng sở dĩ Vinh được phán tội thấp như vậy đều là nhờ vào lời làm chứng của Lộc. Chính vì nhớ đến cái ơn đó mà 5 năm qua, dù cho có bị gã hành hạ hay đối xử chẳng khác gì con chó, bà vẫn ráng nhịn nhục, không một lời oán thán. Không như mấy lời người trong chung cư hay bàn tán với nhau, bà Hồng không đi xin tiền. Bà nghĩ mình vẫn còn sức khỏe để làm việc. Bà đi nhặt ve chai, đi dọn vệ sinh, có hôm còn lãnh thêm ít vé số để bán. Mỗi 1.000 bà kiếm được đều là tự mồ hôi nước mắt của bà làm ra, đều là lao động công sức của bà cả. Nước mắt rơi lá chá trên mặt, bà khổ sở lên tiếng. Bầy có ghét thằng Vinh cỡ nào thì nó cũng là con bầy. Sao bầy cứ 1 tiếng giết người, 2 tiếng giết người vậy? Chuyện xảy ra đâu ai mong muốn. Nó cũng đã chịu tội xong rồi. Bầy cứ nói vậy lỡ nó nghe thấy nó mặc cảm thì sao? Dù gì con Quyên cũng là mẹ ruột nó. Nó phải là người đau nhất chứ không phải là mẹ hay bầy đâu. Tên Lộc bật cười giòn giã, gã đưa tay vuốt ngược tóc mái ra sau, tay vỗ bộp lên cái mông căng tròn đang gạ gẫm gã của cô gái, vênh mặt nói. Con tôi, thôi cho tôi xin, con điếm ở trước mặt bà ấy là con gái ngoan, chứ ở sau lưng bà nó ăn nằm với bao nhiêu người rồi bà biết không? Không chừng đàn ông của cả cái chung cư kia đều qua tay nó hết rồi đấy. Ai ham thì vô nhận, chứ thằng này không ăn ốc thì đừng bắt đổ vỏ. Trời ơi là trời, mày nói cái gì vậy? Bà Hồng giận run người, run rẩy đi tới muốn đánh lên người Lộc. Nhưng sức bà làm sao so được với sức của tên Lộc. Gã giơ chân đạp lên đầu gối bà, khiến bà ngã khuỵu. Đầu gối đập mạnh xuống đường, khiến bà đau đớn, không đứng dậy nổi. Vốn gã còn định làm thêm cú nữa để hạ giận, nhưng còn chưa kịp xuống chân thì từ phía sau đã có một lực bất ngờ xông tới, tông thẳng vào lưng khiến gã ngã nhào xuống đất. Cô gái làng chơi đang tựa vào người Lộc cũng bị liên lụy, loạng choạng như gã say rượu một hồi thì mới đứng vững được. Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng gào thét đầy giận dữ của Vinh. Đồ khốn nạn, tao không cần thứ cha như mày. Mặt Lộc đập mạnh xuống đường, sự đau đớn thình lình xộc lên não khiến gã theo phản xạ phun ra mấy lời chửi tục. Nhưng Vinh đang trong cơn điên máu, chẳng đợi gã kịp làm gì đã nhào tới nắm lấy cổ áo gã. Từng cú đấm thi nhau giọng xuống không ngừng. Vinh hiện tại chẳng khác gì một con thú chưa được thuần hóa bị chọc giận. Tao cho mày dám đánh ngoại tao này. Đồ chó, tao cho mày dám đụng tới gia đình tao này. Đồ khốn nạn, chết đi. Bị đánh tới tấp như vậy, tên Lộc chẳng có thời gian phản kháng, chỉ có thể dùng tay che mặt, miệng gào rống như heo bị thọc tiết. Lời nói còn chưa kịp phun khỏi miệng thì lại liên tục bị những cú đấm không nương tay làm cho câm họng. Gã đã nếm được vị máu tanh trong miệng, thậm chí trong họng còn đang ngậm hai cái răng bị đánh gãy. Sự đau đớn khiến sức mạnh của tên Lộc bùng phát trong một lúc. Gã nhào đến đẩy Vinh xuống, nhìn rõ được người vừa đánh mình là ai thì điên tiết hét lớn. Mẹ mày thằng mất dạy, tao là cha mày mà mày cũng dám đánh à? Đúng là cái thứ tội phạm, thứ không được dạy dỗ. Mẹ mày chết rồi, để tao thay mẹ mày dạy lại cho mày hiểu ở đời là phải sống như nào. Bà Hồng lồm cồm bò dậy, cũng sững người khi lần đầu tiên nhìn thấy cháu mình xuống tay đánh người ác như vậy. Bà còn chưa kịp la hét gì thì đã thấy Vinh bị vật ngã xuống, mà Lộc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế ăn miếng trả miếng rồi. Sợ Vinh bị đánh, bà Hồng đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó có thể xài được, một bên la lớn kêu người tới giúp đỡ. Cô gái làng chơi nhìn ba người họ người la người hét, lại thấy Vinh xuống tay tàn nhẫn như vậy thì sợ bản thân bị liên lụy, nên nhân lúc không ai để ý liền quay đầu chạy đi. Tiền gấp đôi thì thích đó, nhưng phải có mạng thì mới xài được chứ. Vinh, Lộc, dừng tay, trời ơi đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa. Lộc vẫn đang đè Vinh xuống đất, tay đã dồn lực cho nắm đấm duy nhất, có lẽ sẽ khiến cậu ngất xỉu. Cả phun hai cái răng từ trong miệng ra, giọng gằn lên. Mẹ nó thằng chó đẻ này đánh tao trước, bà thấy nó không? Thấy nó giống chó phát dại không? Thằng khốn nạn, mày mới là đồ chó đẻ, mày là thằng súc vật, mày không phải cha tao. Vinh chộp lấy cánh tay đang chuẩn bị giơ nắm đấm của Lộc lên. Sức cậu cực lớn khiến gã vô cùng kinh ngạc. À, vậy tao cũng không cần nể nang gì nữa rồi phải không? Vậy để tao đánh chết cái thứ chó đẻ như mày, để mày xuống kia gặp mẹ mày cho sớm. Mà chắc mẹ mày cũng không muốn nhìn mặt mày nữa đâu, cái thứ giết người. Không biết là câu nào của Lộc lọt vào tai Vinh đã kích phát sự nóng nảy của cậu. Không một chút khó khăn nào, Vinh đẩy bay tên Lộc xuống trước sự ngỡ ngàng của gã. Cậu nhặt củ cạch ống bên cạnh, từng bước tiến tới gần, lạnh giọng nói ra từng từ một cách rõ ràng. Mẹ tao là do mày giết, là mày đi ngủ với gái bị mẹ tao phát hiện. Vì mẹ ăn cắp tiền trong nhà cho gái bị mẹ tao ngăn cản nên mày đẩy bà ấy xuống cầu thang. Là mày năn nỉ tao, kêu tao chịu tội thay mày. Vì mày là cha tao, vì mày hứa sẽ giúp tao chăm sóc bà ngoại. Tao thay mày gánh tội giết mẹ. Tao bị người ta chửi là đồ súc vật, là thứ không được dạy dỗ. Nhưng tao vẫn chấp nhận, vì tao xem mày là cha tao, vì tao tin tưởng mày sẽ thực hiện lời hứa. Nhưng tao đã lầm. Không cần mày xem tao là con rơi con rớt, thứ cha như mày có cho vàng tao cũng không dám nhận. Chỉ vẫn nghĩ đến việc máu trong người tao có phân nửa là từ mày là tao đã cảm thấy muốn ói rồi. Mày chỉ là một tên bám váy đàn bà, là cái thứ lười làm tham ăn, là sâu bọ, là chuột cống. Mày trả lại mẹ cho tao. Cây gậy gỗ trên tay bà Hồng rơi cạch xuống đất. Bà choáng váng không đứng vững trước những gì bản thân vừa nghe được. Vinh lúc này đã bị sự thù hận che mờ lý trí. Cậu không còn đủ sự bình tĩnh. Từng câu từng chữ phỉ báng mẹ cậu từ miệng của gã đàn ông trước mặt cứ liên tục lặp lại trong đầu cậu. Mày nói sẽ chăm sóc bà ngoại cho tao. Mày nói mày có tiền, mày có quan hệ, sẽ giúp bà tao được phẫu thuật trị bệnh tim. Nhưng mày lại đối xử với bà tao, với mẹ tao như vậy. Thứ khốn nạn như mày sống chỉ thêm chật đất mà thôi. Lộc thật sự hoảng sợ, ánh mắt đằng đằng sát khí của Vinh đang nhìn chòng chọc vào gã. Gã thật sự tin đứa trước mặt, người gã không bỏ vào mắt này sẽ thật sự giết chết gã. Cả người Lộc run lên bần bật, gã sợ xám mặt dùng sức lùi lại phía sau. Bản thân gã tưởng rằng mình có thể tiếp tục điều khiển Vinh như bà ngoại cậu, để hai người họ tiếp tục cung phụng tiền bạc cho gã. Nhưng lần này gã đã sai. Vinh đã không còn là một cậu thanh niên mới lớn gặp gã là sợ xanh mặt. Gã hét một cái là cậu co cục lại như chó mắc lỗi. Hiện giờ, trên mặt gã hiện rõ vẻ hèn nhát, chỉ còn thiếu nước chấp tay quỳ lại xin tha nữa thôi. Những lời Vinh nói làm bà ngoại cậu kinh ngạc đến không dám tin, sau đó chết lặng, tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực, thậm chí đến đứng cũng không đứng vững, cho đến khi cảm xúc bùng phát như một ngọn núi lửa. Bà nhào đến chỗ Lộc, cánh tay gầy gộc như chỉ còn lại da bọc xương, dùng hết sức vẫn không nắm chặt được cổ áo hay cánh tay của Lộc. Bà bất lực gào lên trong tuyệt vọng. Là mày giết con gái tao sao? Là mày giết con gái tao? Lộc biết chuyện đã lộ, đặc biệt là khi Vinh, người biết rõ mọi chuyện đang đứng đây thì gã còn nói dối làm gì. Hơn nữa, gã đã nhìn thấy được sự do dự trong mắt của Vinh, rõ là cậu đang kiêng kỵ sự có mặt của bà mình. Nó sẽ không dám làm gì mình vì bà ngoại nó đang ở đây. Lộc chắc như định đóng cột như vậy. Vinh mắt đỏ hoe ngồi phịch xuống đất, thấy bóng lưng gầy nhom của người vừa nhào đến mới khiến cậu tỉnh táo lại và nhận ra bản thân vừa phạm một sai lầm vô cùng lớn. Ngoại, ngoại, con xin lỗi. Vinh buông thõng tay khiến cục gạch trên tay rơi xuống, cậu chậm chậm bỏ tới bên cạnh bà. Nhưng Lộc ranh ma hơn, trước khi Vinh tới gần, gã cúi người, nói bằng âm lượng chỉ đủ cho gã và bà ngoại cậu nghe thấy. Cho cốt của con gái bà ấy, bị tôi đem đổ hết vào bồn cầu rồi. Tôi giết nó đó, nhưng tôi không nhận thì hai người làm gì được tôi. Tôi thì vẫn là người tốt, còn cháu trai của bà là kẻ giết người, suốt đời này cũng không ngóc đầu dậy nổi. Lộc nói xong liền đưa tay đẩy mạnh bà khiến bà ngã ngửa ra sau. May mắn là Vinh nhanh tay đỡ được. Lộc cũng nhân lúc đó bỏ chạy mất dạng. Bà ngoại Vinh tuổi cao sức yếu, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được nữa. Vinh ôm bà của mình trong lòng, đang không biết phải giải thích mọi chuyện như nào, thì đột nhiên nhìn thấy cơ thể bà co giật liên hồi. Cậu tưởng bà lên cơn động kinh liền theo phản xạ bỏ ngón tay vào miệng bà, để tránh cho bà tự cắn phải lưỡi của mình. Bà ngoại Vinh co giật trong khoảng 30 giây rồi lịm đi, cả người mềm oặt ra khiến Vinh sợ hãi tột độ. Cậu lớn tiếng gào khóc gọi bà, nhưng bà vẫn không có phản ứng gì. Vinh sợ toát mồ hôi hột, tay chân run rẩy nhưng vẫn phải tự trấn an bản thân. Sau đó nhanh chóng đưa bà của mình đến phòng khám tư gần đó. Bệnh viện cách chỗ bọn họ hơn 15 cây số. Cho dù là gọi xe cấp cứu cũng không nhanh bằng đến phòng khám tư. Hơn nữa bác sĩ ở phòng khám này cũng làm trong bệnh viện tỉnh nên tay nghề rất cao. Lúc Vinh bế bà ngoại chạy vào phòng khám, bên trong cũng có rất nhiều người đang đợi thăm khám. Vinh ôm bà vào trong, nhưng trước mặt là một hàng người già trẻ chen chúc. Cậu đã gấp như bị đổ nước sôi, cả người cuống cuồng không biết làm sao. Lúc này có một người mặc áo bác sĩ đi ra. Vinh chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu chạy nhanh tới quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi tèm lem nói như van xin. Bác sĩ, cứu bà tôi với. Bà Hồng tỉnh lại là chuyện của mấy tiếng sau đó. Bên ngoài trời đã tối om, mới đầu bà còn ngơ ngác, sau đó ngay lập tức những hình ảnh, lời nói trong con hẻm kia đã ào ạt kéo đến như thác đổ. Bà vẫn chưa hết mệt, nhưng nghĩ đến việc đứa cháu trai tội nghiệp của mình đã phải ở tù oan thì bà không thể ngồi yên được. Đã sắp đến giờ đóng cửa nên trong phòng khám cũng không còn nhiều người. Bà viện tường chậm rãi đi ra ngoài. Vừa tới ngã rẽ thì nghe có tiếng người nói chuyện. Vốn bà cũng không bận tâm lắm, nhưng nghe có nhắc tới thằng Vinh cháu bà nên liền nán lại, nghe thử xem người ta nói cái gì. Hồi chiều thấy thằng Vinh đưa bà Hồng vô đây, tôi mới biết nó đi tù về rồi đó chứ. Giờ bà nhìn không ra nó đâu, mới đầu tôi chỉ hơi ngờ ngợ thôi. Lúc thấy nó gọi bà Hồng là bà ngoại thì tôi mới biết là nó đó. Người phụ nữ vừa nói là giúp việc ở phòng khám, nhà cũng ở gần đây nên chuyện của Vinh bà ấy đương nhiên biết rõ. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ mặc váy hoa, trông trẻ hơn, cũng sang trọng hơn. Nếu bà ngoại Vinh nhìn thấy mặt, sẽ biết được người này là bà chủ tiệm vàng ở đầu đường, nổi tiếng là thích tọc mạch vào chuyện nhà người khác. Tánh bà cũng không khác gì bà Ngữ. Có điều bà có tiền, nên lời nói cũng có trọng lượng hơn. Bộ giờ nó khác lắm hả? Người phụ nữ giàu có lên tiếng hỏi. Bà giúp việc gật gù. Khác một trời một vực luôn đó. Hồi xưa nhìn nó cũng đen đen lầm lì, nhưng nghĩ cuộc sống của mẹ con nó cũng khổ. Mỗi ngày đều lo miếng ăn giấc ngủ thì vậy thôi. Tôi thấy mà thương không hết. Giờ thì sợ lắm bà. Không biết ở trong làm gì mà giờ chạm mặt nó thôi tôi cũng thấy sợ nữa. Người phụ nữ giàu có cười khẩy. Vậy chứ nó đi tù chứ bộ đi du lịch sao mà không khác. Và lại nó giết mẹ ruột của nó rồi đi tù. Tới đấng sinh thành của mình mà còn ra tay được. Hồi xưa bà nhìn thấy thương là cũng tài lắm rồi đó. Bà giúp việc không nhìn được cảm thán. Ừ, nhìn nó lầm lầm lì lì vậy mà không ngờ. Rõ là tâm sinh tướng rồi. Giờ nghĩ lại cái ánh mắt lạnh tanh của nó nhìn thấy sợ chứ đâu có thấy thương. Người phụ nữ giàu có thêm dầu vào lửa phán như đúng rồi. Không chừng bà Hồng là do nó đánh ngất xỉu đó. Người đẻ ra mình nó còn giết thì một người bà ngoại có xá gì. Nghe tới đây thì bà ngoại Vinh không còn nhịn được nữa. Tim bà như thắt lại khi nghe người ta nói cháu mình như vậy. Bà bước tới chỗ hai người phụ nữ đang nói chuyện, lớn tiếng nói. Cháu tôi không có giết người. Thằng Lộc mới là tên giết người. Nó giết rồi đổ tội lên đầu cháu tôi. Hai người không được ăn không nói có như vậy. Người phụ nữ giàu có đột nhiên bị hét vào mặt thì giật mình thon thót, giọng cay nghiệt nói. Cái gì mà ăn không nói có? Nó không làm gì thì người ta lại bắt nó vào tù à? Mà bà cũng là mẹ tốt dữ ha. Con gái mình bị giết mà giờ còn ở đây nói đỡ cho hung thủ. Con nhỏ ở dưới mà biết được chắc khóc không ra nước mắt quá. Tôi nói thằng Vinh nó không có làm mà. Là thằng Lộc, thằng khốn nạn đó mới là người giết con gái tôi. Bà ngoại Vinh đứng còn không vững, nhưng từng lời nói ra lại vô cùng kiên định. Thế nhưng những lời bà nói cũng chẳng lọt được vào tai hai người kia. Họ chỉ biết phê bình thế sự vô thường. Kẻ ác lại được ban phát sự tha thứ vô điều kiện. Sau đó liền đứng dậy đi ra chỗ khác, trên mặt tỏ rõ vẻ không muốn tiếp tục nghe những lời bênh vực của bà nữa. Bà ngoại Vinh như sụp đổ hoàn toàn. 5 năm qua bà đã cung phụng tên Lộc như Phật sống trong nhà, vì cho rằng gã có ơn với Vinh. Bà thậm chí còn cảm thấy giận Vinh trong một thời gian dài. Trách cậu tại sao không kiểm soát được cảm xúc. Trách cậu tại sao trong lúc nóng giận lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Nhưng hóa ra bà đã sai. Bà như một người bị tẩy não, mù quáng. Mặc kệ cho tên ác nhân kia xem bà như châu chó trong nhà mà sai bảo, bà vẫn răm rắp nghe theo. Bà đã mù lâu như vậy rồi. Bây giờ bà không thể tiếp tục mù được nữa. Đợi khi Vinh trở lại phòng khám thì bà Hồng đã rời đi từ lúc nào. Cậu chạy khắp nơi hỏi han thì được người ta nói cho biết hồi nãy sau khi cãi nhau ỏm tỏi với mấy người trong phòng khám thì bà cậu đã tự mình rời đi. Lo bà vẫn chưa khỏe, Vinh tức tốc chạy về nhà. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, trong nhà vắng tanh không một bóng người, đèn trong nhà cũng chưa được bật, đồ ăn trong bếp đã nguội lạnh từ lâu. Lòng Vinh như lửa đốt, cậu đứng tại chỗ vò đầu bứt tóc, cố gắng nghĩ xem bà của mình có thể đi tới đâu. Nhưng đã 5 năm, đến cả tiệm tạp hóa cậu hay tới mua đồ, cậu cũng không còn nhớ được đường. Thì làm sao biết được bà cậu đi tới nơi nào được chứ? Ngồi ở nhà cũng không yên, Vinh đi ra ngoài, cứ theo trực giác mà đi tới. Chỉ mong bà cậu chỉ đi loanh quanh trong khu mà thôi. Lộc từ trong quán nhậu đi ra thì đã không còn nhìn rõ đường. Mấy vết bầm trên mặt giờ đã chuyển sang màu tím đen. Vết rách ở khóe miệng động vào chút cồn thì rát, khiến gã chẳng còn hứng gì để ăn nhậu tiếp. Tiệc vẫn chưa tàn nhưng gã đã lủi đi trước. Nhờ vậy chầu này gã đã uống phủ phê nhưng chẳng tốn đồng nào. Nhưng giờ gã cũng đang rất đau đầu. Mặc dù gã luôn nói rằng số tiền bà ngoại Vinh đưa cho gã là không đủ nhét kẽ răng. Nhưng thực tế nó vẫn là một con số không nhỏ đối với một người chỉ đi làm 1-2 ngày trong tuần, hoặc có khi là thất nghiệp cả tháng như gã. Giờ mọi chuyện đã bị phanh phui, hai bên cũng đã trở mặt thành thù. Mặc dù với bản tính của Lộc thì cũng chẳng sợ gì hai bà cháu Vinh, nhưng hai chọi một chẳng chột cũng què. Hơn nữa Vinh sau 5 năm cũng đã thay đổi khác xưa. Mấy tiếng trước Lộc còn tưởng gã đã bị đánh chết ở đó rồi chứ. Hiện tại đã là 11 giờ đêm, ngoài trừ mấy xe hủ tiếu, mì gõ bán đến 2-3 giờ sáng ra, thì trên đường hầu như chẳng có ai. Thi thoảng vài chiếc xe chạy ngang phả đèn vào mắt, khiến gã bực bội hét lớn. Gió thổi tới, tắp thẳng vào mặt, và cũng nhờ vậy men rượu trong người gã cũng vơi bớt đi chút ít. Lộc đi trên đường rồi bất chợt dừng lại. Gã quên mất một việc, giờ gã không thể trở về căn nhà kia được nữa. Ở đó giờ đã có một con quỷ nhỏ, và gã không biết nếu phải đối mặt thêm lần nữa, con quỷ kia sẽ làm gì gã nữa. Lộc sờ túi, một bên túi quần cộm lên vì tiền. Mấy bữa nay ăn chùa uống chùa, nên tiền bà ngoại Vinh đưa, gã vẫn chưa xài đồng nào. Trong người gã hiện tại cũng chẳng thiếu tiền. An tâm rằng bản thân vẫn chưa tới mức khốn khổ, gã lấy điện thoại ra gọi cho cô gái làng chơi đã chạy mất dạng khi nãy. Cô gái làng chơi đó được Lộc xem là nhân tình. Khác với mấy người mà gã chơi qua đường trước đó, hai người đã quen nhau từ hồi mẹ Vinh còn sống lận. Mẹ Vinh xuất thân là gái quê, suốt ngày chỉ biết cắm đầu làm việc. Ở nhà thì 2-3 bộ đồ thay phiên nhau mặc tới mặc lui. Ra ngoài thì cột tóc sơ sài rồi khoác cái áo lao động lên. Nhiều khi Lộc cũng phải tự giễu, chẳng biết hồi trước làm sao mà gã lại ưng mẹ Vinh, lại còn kéo nhau đi đăng ký kết hôn nữa. Mà chắc do mẹ Vinh trông lạc quẻ so với mấy ả nhân tình của gã, nên gã mới bị rủ quến chăng. Ngọc bị bùng kèo lên về sớm, đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Lộc. Cô ta không còn cách nào, đành phải xốc mền ngồi vào bàn trang điểm để dặm lại mớ phấn trên mặt. Lộc vẻ ngoài thì như thằng đầu đường xó chợ, nhưng nhờ cái mặt trông như giang hồ đó mà gã cũng có không ít đàn em. Mấy quán karaoke hay mấy con hẻm tối ở đây đều do gã bảo kê hết. Với cả cái mặt của gã trông cũng bảnh tỏn, nên cũng dụ được mớ em nai tơ đồng ý chi tiền ra. Chứ cái nước lười làm tham ăn như gã lại chẳng có công ăn việc làm gì, thì lấy đâu ra tiền mà xài phủ phê thế. Ngọc đây cũng là vì miếng cơm manh áo nên phải nhịn Lộc mấy phần. Qua lại với gã cũng mấy năm, cũng nhờ có cái danh nhân tình đó mà ở cái khu này dù cô làm gái thì cũng chẳng thằng nào dám trêu chọc vào. Lộc cúp máy, bỏ điện thoại vào túi quần, Toàn quay đầu rẽ qua hướng khác. Vừa đi được vài bước thì thấy đằng xa có bóng người lộm khộm đi lại. Mới đầu Lộc còn tưởng là ma, làm gã xém thòng tim chết đứng. Nhưng cái lưng còng của bà Hồng thật sự nổi bật. Hai mắt Lộc đã lờ đờ vì rượu, nhưng chỉ mất chừng một phút đã nhìn ra là bà. Thấy bà Hồng, Lộc sợ sệt căng mắt nhìn quanh, muốn tìm xem Vinh có ở gần đó hay không. Vết thương trên mặt gã vẫn còn chưa hết đau đấy. Bà ngoại Vinh nằm lòng hết những nơi Lộc sẽ đến. Nếu không ở quán nhậu thì sẽ là quán pizza. Không ở quán pizza thì sẽ là ở nhà nghỉ của ông Sáu hay bà Tư. Ánh mắt bà kiên định chưa từng thấy, từng bước đi tới gần Lộc. Lộc biết bà Hồng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng gã chỉ kiêng Vinh chứ bà thì gã chẳng để vào mắt. Thấy bà lăm lăm đi tới, gã cũng chẳng thèm tránh đi. Gã muốn xem thử bà có thể làm được gì. Bà ngoại Vinh đi tới gần chỗ Lộc, ánh mắt bà toát lên vẻ cứng rắn, giọng hơi run nói. Mày phải theo tao tới đồn công an. Mày phải nói với người ta là thằng Vinh không có tội. Chính mày mới là người giết chết con gái tao. Lộc nhếch mép cười khinh diễu. Bà già bị điên rồi hả? Bà kêu tôi đi tới đồn công an rồi nói mình là kẻ giết người. Cái này là bà điên hay là tôi điên hả? Mày là hung thủ giết người. Thằng Vinh chịu tội cho mày, giờ bị người ta bêu rếu nói nó giết mẹ ruột. Tất cả đều là do mày mà ra. Cháu trai tao không làm gì, tại sao phải đi tù? Phải bị người ta bêu rếu, mày mới phải là người nên bị bêu xấu. Tao sẽ không để yên cho mày tới khi nào mày chịu trừng phạt. Bà gằn giọng nói. Lộc vô cùng ngạc nhiên trước thái độ cứng rắn của bà ngoại Vinh. Trước giờ, gã đã nhìn quen cái dáng vẻ cúc cung tận tụy của bà. chưa bao giờ nghe bà xưng tao lần nào. Không ngờ, chỉ vì phát hiện ra gã mới là người giết con gái mình mà bà lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Lộc chớp chớp mắt, xem như bà đang nói nhảm. Gã đưa tay móc trong túi ra điếu thuốc châm lửa, giết mấy hơi rồi mới nói. Thằng này không rảnh chơi trò gia đình với bà nữa đâu. Thằng Vinh nó vô tội đi nữa thì nó cũng ở tù về rồi. Bà từng tuổi này rồi, sống nay chết mai, sao không ở nhà đợi nó về nuôi đi. Con gái tao chết tức tưởi, cháu trai tao chịu oan ức, tất cả đều do mày. Cả nhà tao bị mày hại thảm thương như vậy, mày phải đền tội. Lộc liếm đôi môi khô nứt, nhổ tẹt một bãi nước miếng ra đất nói. Mày! Thôi, giờ bà cũng biết là cái hũ cốt kia đã không còn nữa rồi. Tôi không lấy tiền của bà nữa. Ngày mai tôi dọn đồ đi, để lại nhà cho hai bà cháu bà ở, coi như hết tình hết nghĩa. Vậy vừa lòng bà chưa? Dứt lời, Lộc không do dự, quay lưng rời đi. Nhưng mới nhấc chân lên thì liền hạ xuống. Dưới con mắt kinh ngạc của gã, bà ngoại Vinh cầm trên tay con dao thái, chỉ thẳng về hướng gã. Mày phải theo tao tới đồn công an, rồi nói ra hết mọi chuyện. Mày mà không đi tao giết chết mày. Lộc quăng điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng gót chân dẫm nát tỏ vẻ chán nản nói. Bà tội gì phải làm vậy? Tôi biết bà chẳng dám ra tay đâu. Thằng này không sợ nên khỏi hù. Sở dĩ Lộc nói như vậy vì gã nhìn rõ được cánh tay đang cầm dao của bà ngoại Vinh đang run lên từng hồi. Trong giọng nói của bà từ đầu đến giờ cũng chưa hết run. Gã biết bà đang sợ muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ. Lộc không muốn lãng phí thời gian ở đây thêm nữa, liền quay người đi theo một hướng khác. Gã chắc mẩm bà sẽ không dám đi theo thêm nữa. Bà ngoại Vinh quả thật đang run. Cuộc đời bà chưa bao giờ làm chuyện như này, mà cũng không dám nghĩ sẽ có ngày bản thân lại làm những chuyện này. Dù vậy, nghĩ tới cháu trai và con gái đều chịu oan uổng, thì bà lại càng thêm kiên định. Bà nhất định phải bắt tên Lộc ra trước pháp luật chịu tội. Bước chân bà gấp gáp đi theo phía sau Lộc, hai người trước sau đi vào con hẻm tối. Mắt thấy Lộc lại sắp rẽ vào con đường khác, bà ngoại Vinh bước vội theo sau. Bàn tay giơ ra muốn kéo gã lại, nhưng lại quên mất cánh tay giơ lên đang cầm theo dao. Lộc nghe được tiếng bước chân sát sạt bên tai thì lắc đầu kèm theo tiếng thở dài. Không ngờ đối thủ khó chơi nhất của gã lại là một bà già, đến lưng cũng không thẳng. Gã quay đầu định dứt khoát luôn một lần thì lưỡi dao sắc bén trên tay bà ngoại Vinh vô cùng chính xác cắt ngang cánh tay của gã một cái. Cơn đau bất chợt ập đến khiến gã giật thót người, trừng mắt lùi lại, tay đưa lên ôm chặt vết thương nổi điên hét lên. Mẹ nó, bà già dám làm thiệt à? Bà ngoại Vinh thấy tay gã chảy máu thì cũng sợ tới run người. Nhưng bà vẫn cứng miệng, lầm lầm dao sắc trên tay, lắp bắp nói. Mày phải theo tao đi, đi đồn công an. Tao làm thiệt đó, mày không đi là tao giết mày ngay. Lộc giống lên một tiếng khiến cả khu phố như bừng tỉnh giấc. Bà ngoại Vinh cũng bị hành động bất thình lình của gã làm giật bắn người. Nhưng tiếng đống đó nhanh chóng chìm vào màn đêm. Vài người còn cho rằng bản thân vừa nằm mơ, không mảy may quan tâm quay lại giường tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Ánh mắt Lộc đã thay đổi, gã đã bị chọc giận, hơi men còn sót lại đang điều khiển suy nghĩ và cả hành động của gã. Gã xa sầm mặt cằn giọng nói. Bà già, muốn chết hả? Cả người bà ngoại Vinh giật mạnh một cái, cánh tay vẫn lầm lầm chĩa dao vào gã. Bà run môi hét lớn. Tao chưa chết thì mày đừng hỏng yên thân. Hôm nay mày nhất định phải đến đồn công an với tao. Nụ cười khinh khỉnh hay ngạo nghễ của Lộc đã biến mất. Thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào bà ngoại Vinh. Gã im lặng hồi lâu. Đột nhiên khóe môi nhếch lên một nụ cười cổ quái. Gã thôi không ấn lên vết thương nữa, sự tức giận ẩn sâu trong khóe mắt. Gã chậm chậm bước tới, bất đắc dĩ nói. Vậy tôi muốn yên thân thì bà phải chết rồi. Được, thằng này toại nguyện cho hai mẹ con bà gặp nhau dưới suối vàng. Bà ngoại Vinh trợn to mắt, không dám tin rằng gã lại nói ra những lời này. Bà hoảng sợ quay người muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng Lộc thừa sức đuổi kịp bà. Thoát cái, gã đã nắm được búi tóc trên đầu bà rồi kéo mạnh một cái. Bà ngoại Vinh mất đà ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đất, choáng váng không đứng dậy được. Trong cơn mê man, bà nhìn thấy cánh tay đầy gân guốc của Lộc thò xuống, cầm lấy cục gạch ống sát mé tường. Tim bà thắt lại, cổ họng ư a như muốn kêu cứu, nhưng chẳng thể phát ra được âm thanh gì nên hồn. Đi chết đi bà già! Đó là những lời cuối cùng bà ngoại Vinh có thể nghe được. Ngọc chờ Lộc tới mỏi mòn, hai mắt đã nhíu lại thành một đường thẳng. Đang định tắt đèn đi ngủ thì bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa. Cô bực bội nhỏ giọng chửi thề, nhưng lúc ra mở cửa thì lập tức đổi mặt yêu kiều ngay. Cánh cửa vừa mở, nụ cười trên mặt Ngọc cũng theo đó tắt ngúm. Mãi cho đến khi Lộc đi vào trong, cô ta vẫn đang đứng ôm cửa, cả người như vừa bị sét đánh chết đứng. Làm gì đấy? Ai dựa rồi hả? Lộc cởi phăng cái áo dính đầy máu trên người ném qua một bên. Chiếc áo rơi xuống kèm theo hai tiếng bịch và keng rõ ràng. Ngọc đi tới nhìn thì thấy thứ rơi xuống cùng cái áo kia là một cục gạch và một con dao, trên đó cũng dính đầy máu. Ngọc sợ xanh mặt run giọng hỏi: Cái này là sao vậy? Anh làm... Lộc bật cười thò tay nắm lấy chiếc eo thon thả của cô gái để cô ngồi lên đùi mình, nửa đùa nửa thật nói: Anh vừa giết người đấy, máu này là của người anh giết. Ngọc bị những lời Lộc nói làm sợ hết hồn, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, thậm chí cả người bắt đầu run lên. Lộc thấy vậy đưa tay vỗ bộp lên mông cô, đắc ý nói: Bị dọa rồi hả? Hù em thôi, tin thiệt à? Giỡn thiệt hả? Giết người là phải đi tù đó, anh làm sao lại làm ba cái chuyện ngu si đó được chứ? Ngọc thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe mấy lời đó. Nghĩ bụng hồi chiều Lộc bị đánh mà còn la oai oái như vậy thì gã làm sao dám làm ba cái chuyện như giết người được chứ. Xong lại sực nhớ ra gì đó, cô chỉ tay xuống sàn nhà, nhíu mày hỏi: Vậy cục gạch với con dao này là sao? Chút nào em đem hết cái mớ đó bỏ bọc rồi đem quăng xuống sông giùm anh đi. Của tụi đàn em đi tính sổ chút chuyện ấy mà. Anh là đại ca thì phải giúp anh em mình chứ. Ngoan, làm xong anh thưởng cho. Ngọc không muốn nhìn thấy thứ đó nằm chém chệ trong nhà mình nên lập tức rời khỏi người của Lộc, chạy đi tìm cái túi bỏ vào. Cô còn cẩn thận không cho tay mình chạm vào. Ai biết được chuyện như này còn có hệ lụy gì không chứ? Thấy hành động sợ sệt từng chút của Ngọc khiến Lộc nhớ tới khoảnh khắc gã đập cục gạch xuống đầu bà ngoại Vinh. Đập một cái máu liền bắn ra, bà rên lên một cái người giật mạnh, xong lại đập thêm một cái rồi một cái. Máu bắn ra ngày càng nhiều, người cũng dừng cử động. Nhìn thấy bà ngoại Vinh nằm bất động với cái đầu đầy máu, làm Lộc chợt nhớ tới mẹ Vinh hồi 5 năm trước. Lần đó gã không tốn nhiều sức như vậy, chỉ đẩy một cái là xong chuyện. Mẹ Vinh lăn xuống mười mấy bậc thang, đầu đập vào tường, giấy lên 2-3 cái rồi tắt thở. Cơ thể mềm oặt ra, gã mới đi xuống đá 2 cái xem phản ứng thì Vinh xuất hiện. Lộc chưa từng sợ, cũng không nghĩ đó là lỗi của gã. Đàn ông là người của xã hội, ai lại muốn phía sau cứ có một con đàn bà hết trách chỗ này tới nói chỗ nọ, còn bắt trước người ta theo dõi gã. Phải hôm đó chịu ở yên trong nhà nấu cơm quét dọn thì đâu có chết. Ai bảo cứ thích xía vào chuyện của gã làm gì. Được một lần rồi Lộc cũng chẳng sợ làm thêm lần nữa, mà lần này gã còn cố tình dùng cục gạch làm hung khí, từ từ tận hưởng những giây phút cuối đời của người khác. Đúng như lời người khác nhận xét, gã đã sớm chẳng còn là con người nữa rồi. Cả đêm Vinh không ngừng chạy khắp nơi tìm bà của mình. Hai mẹ con bà Thơ khi biết chuyện cũng cùng nhau đi tìm. Đến hơn 3 giờ sáng, Vinh đã không còn đủ bình tĩnh và sức lực để chạy khắp nơi nữa. Cậu cùng hai mẹ con bà Thơ đi tới đồn công an báo tin. Nhiều người tìm thì sẽ nhanh chóng tìm được. Việc Vinh vừa ra tù, công an địa phương đã sớm nhận được công văn. Rõ ràng là bọn họ vẫn có gì đó như kỳ thị đối với cậu. Mặc kệ ánh mắt đánh giá của người khác, Vinh nhờ những người bên đồn nên đi tìm Lộc, vì cậu nghĩ sau khi bà ngoại cậu biết chuyện chắc chắn sẽ đi tìm gã. Là lỗi của cậu không biết giữ mồm giữ miệng. Nghĩ tới cảnh người bà già yếu của mình phải đối mặt với thứ ác ôn đó thôi đã khiến Vinh gấp gáp không thôi. Bà Thơ bên cạnh cũng không thua gì cậu, nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh để trấn an cậu. Những người trong đồn làm mặt vi diệu, nghĩ trong đầu. Một tên ăn trộm đang tố cáo một tên ăn cướp sao? Vì không quá tin tưởng, những người trong đồn công an liên tục xác nhận, thậm chí còn cho rằng việc bà ngoại Vinh biến mất không có gì nguy hiểm. Một người già lang thang trong đêm, phần lớn là có bệnh về não. Bọn họ nghi ngờ bà của Vinh chỉ đi đâu đó thôi, vì bà ấy đã chủ động rời khỏi phòng khám trong lúc tinh thần hoàn toàn bình thường. Hai bên cứ dây dưa như vậy đến gần 5 giờ sáng. Bên kia cứ kêu Vinh phải viết tường trình, hỏi Vinh đủ thứ chuyện như vết thương trên người cậu. Tại sao bà cậu lại ngất xỉu? Tại sao cậu lại đánh nhau với Lộc trước đó? Vinh thừa biết bọn họ đang cố ý kéo dài thời gian, vì cho rằng bà của cậu chỉ đi loanh quanh một hồi mà thôi. Dây dưa thêm một hồi thế nào bà cũng trở lại mà thôi. Bà Thơ đứng bên cạnh cũng tức anh ách. Lúc bà đứng dậy định làm cho ra nhẽ thì điện thoại trong đồn reo lên. Đường dây nóng của đồn công an nhận được tin, người dân đi tập thể dục sáng gọi báo đã phát hiện được một bà cụ chết trong con hẻm nhỏ. Mà nơi đó chỉ cách đồn công an chưa tới 3 cây số. Cụ nát, vắng lặng hay hiu quạnh, đó đều là những danh từ mà người dân sống xung quanh dùng để miêu tả về khu chung cư cũ này. Sáng ra là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, người người đều tất bật với công việc của mình, người đi chợ, người đi làm. Trong cái chung cư nhỏ, tuy chỉ còn mấy hộ dân sinh sống, nhưng cũng góp phần không nhỏ cho cái sự náo nhiệt kia. Vợ chồng Liên ý ới gọi nhau ra xe, chồng Liên nổi tiếng lẻ mề nên sáng ra đã bị vợ mắng một trận. Bà Ngữ thì ở dưới lầu vừa đi chợ về, đồ mua nhiều sách không nổi nên đứng ở dưới hét gọi thằng con, khiến mấy bức tường mục của chung cư rung lên nhẹ nhẹ. Bà Năm bà Sáu hú nhau, rủ rê buổi chiều cùng đi học, làm đồ thủ công để kiếm thêm chút tiền tiêu. Ông bà ông Tư cũng to nhỏ xì xào với nhau, ba cái chuyện chính trị đưa tin trên thời sự buổi sáng. Trước cửa nhà xác của bệnh viện huyện, bầu không khí âm u lạnh lẽo bao trùm cả phần hành lang bên ngoài. Chắc là do trong tâm lý mỗi người đều không có ấn tượng tốt đối với hai chữ nhà xác, cho nên lúc nào cũng có cảm giác ớn lạnh khi tới đây. Như thể có một đôi mắt vô hình lẩn khuất phía sau những bức tường kia, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào từng người đặt chân tới nơi này. Giữa không gian nhuốm màu quỷ dị đó, tiếng khóc rin rít của bà Thơ như rát lên bầu không khí lạnh lẽo thêm phần tang thương. Ngồi bên cạnh bà là Vinh, giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn. Chỉ mới đây cậu còn thề rằng sẽ chăm lo cho bà ngoại thật tốt, không để cho tên Lộc kia làm gì được bà. Vậy mà giờ bà lại ra đi tức tuổi như vậy. Lúc được người ta phát hiện thì xác bà cậu đã lạnh tanh, không còn cơ hội được cứu sống. Vết máu trên đầu nhem nhuốc cả mặt cũng đã gần khô hết. Người xung quanh nói con hẻm đó bình thường vắng người lắm, đi vào trong đó không phải dân làm nghề kín thì cũng là cái tụi bị sida vô đó tiêm chích hay mua thuốc. Phát hiện ra bà cậu là nhờ con chó của một người dân đi tập thể dục buổi sáng. Lúc đi ngang đó tự dưng nó sủa trời. Người chủ đã nắm dây kéo lại không muốn nó chạy vào trong, nhưng hôm nay nó lại không nghe lời, một hai kéo dây hướng về phía con hẻm. Người chủ thấy lạ, bởi chó nhà ông đã nuôi được chục năm, bình thường nghe lời răm rắp, ông gằn giọng cái là cục đuôi im thin thít ngay. Thấy lạ nên ông mới rủ thêm hai ba ông bà đi tập thể dục chung đi vào đó xem thử. Mới đi chừng chục bước thì đã thấy được bà ngoại Vinh đang nằm bất động trong vũng máu. Vinh nghe tin thì theo xe của đồn chạy tới đó. Suốt cả đoạn đường từ con hẻm tối đến bệnh viện đông người ngày cuối tuần, đến cả nhà xác lạnh lẽo thiếu sinh khí, cậu đều như cái xác không hồn. Lúc này, một người bên đồn đến hỏi cậu vài câu. Lúc hỏi đến việc cậu có nghĩ ra là ai làm hay không, thì Vinh bất chợt lặng thinh. Dù trong đầu cậu đã có đáp án. Cậu lắc đầu đáp lại. Bà Thơ đứng bên cạnh nhìn thấy cái lắc đầu do dự của cậu thì tự dưng cảm thấy hơi ớn lạnh. Trước đó khi Vinh đến nhà mẹ con bà nhờ giúp đỡ, thì bà đã nhìn thấy mấy vết chảy trên mặt Vinh. Quần áo cũng chỗ lành chỗ rách, và lại còn vì không tìm được bà mà mắt mũi đỏ hoe. Nhìn cậu như vậy làm bà không khỏi nhớ đến thời gian của mấy năm trước. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà lại có nhiều miệng ăn nên trông cậu lúc nào cũng như quỷ đói. Quần áo trên người dù là mới toanh cũng bị cậu lăn lộn đến bầy hầy, chẳng nhìn ra dạng gì. Bà ép hỏi một hồi cậu mới kể ra hết mọi chuyện, bao gồm cả chuyện cậu đi tù thay Lộc, và gã mới chính là tên giết người thật sự. Cả chuyện cậu đánh nhau với gã, rồi lỡ miệng nói ra hết mọi chuyện. Bà ngoại có mặt ở đó nên cũng nghe được hết. Trong lúc đi tìm, Vinh có nói bà ngoại cậu nhất định sẽ tìm tên Lộc tính sổ. Nếu bà có chuyện gì thì Lộc chính là người đáng nghi nhất. Bởi vậy khi thấy Vinh lắc đầu, bà Thơ tự dưng thấy ớn lạnh, là vì bà nghĩ cậu muốn tự mình giải quyết chuyện này. Trong một lúc bà không khỏi nghi ngờ, liệu thằng Vinh ở trước mặt bà bây giờ có còn là thằng Vinh của 5 năm trước nữa hay không? Công an vẫn đang tích cực điều tra chuyện của bà Hồng. Lần này họ không dám lơ là chút nào hết. Từ trước tới giờ chỗ họ tệ nạn thì không thiếu, nhưng chết người mà còn là bị giết thì rất hiếm gặp. Đã vậy chẳng biết tên ác nhân kia nghĩ gì. Muốn giết người có rất nhiều cách, không hiểu vì sao lại chọn cách đập đầu máu me be bét như vậy. Hiện tại trong khu ai cũng trong tâm thế hoang mang, cứ thấy nghi ngờ ai là lại đem người ta ra bàn tán. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bên đồn đã phải ra mặt giải quyết mấy vụ ẩu đả vì người dân vô cớ nghi ngờ rồi xông vào nhà người ta đòi khám xét. Vinh mấy ngày nay đều tự nhốt mình trong nhà. Bà Thơ mà chẳng đem đồ ăn qua thì cậu cũng không thiết ăn uống gì nữa. Trên bàn thờ khói nhang nghi ngút, trong nhà đóng kín cửa sổ, đến rèm cửa cũng bị kéo lại, làm cả căn nhà chìm trong một màu ảm đạm u tối. Vinh ngồi trong phòng bà ngoại, sắp xếp lại đồ đạc cho bà. Cứ cầm lên cái nào là ký ức về tuổi thơ có bà bên cạnh lại ùa về. Vinh đã định đi tìm Lộc để tính toán nợ nần một lần, nhưng lại muốn đám tang bà ngoại được lo lắng chu toàn, nên cậu đành phải gác nỗi hận thù kia lại. Vinh đã định sau khi hết 49 ngày của bà, đưa bà đi xong rồi thì cậu mới đi tìm Lộc tính sổ. Bên đây Vinh vẫn còn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất đi người thân duy nhất. Bên kia Lộc cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Mới đây gã còn hồ hởi, vô lo vô nghĩ, vì trong người vẫn còn mớ tiền bà ngoại Vinh đưa cho. Nhưng với cái bản tính đợi người hầu tới răng như gã, thì tiền có chất thành núi cũng chẳng đủ. Mớ tiền bà ngoại Vinh phải chắt chiu, vất vả kiếm được gần cả tháng, nhưng vào tay Lộc thì chỉ được mấy ngày. Không có tiền lại không có việc làm, Lộc đã ăn dầm nằm dề ở nhà Ngọc mấy ngày rồi. Sáng ra Lộc ngủ tới sáng bừng mới thức. Lúc gã dậy thì Ngọc đã rời nhà từ sớm. Gã đem cái bụng đói cồn cào ra nhà bếp tìm đồ ăn. Nhưng Lộc tung hết lên cũng chỉ tìm được mấy gói mì giấy nhạt như nước ốc. Lộc cáu giận dập mạnh cánh cửa tủ làm nó lung lay như sắp rụng tới nơi. Gã đi quanh nhà tìm xem Ngọc để tiền ở đâu, nhưng tìm cả tiếng cũng chẳng thấy được gì. Khắp nơi đều là quần áo và mỹ phẩm. Không còn cách nào, gã đành phải cầm cái ví tiền nhẹ như lông của mình đi ra ngoài. Lộc cũng chẳng biết gã đã xài hết tiền từ lúc nào, trong người chẳng có đồng bạc nên gã cũng chẳng thể kiếm gì bỏ bụng được. Đành ra lúc đi tới quán cơm quen thuộc cũng buộc lòng phải quay lại đi tới địa bàn thường ngày kiếm chút tiền bảo kê dằn bụng. Nơi Lộc tới là một con hẻm nhỏ có rất nhiều quán karaoke và quán nhậu tụ tập lại. Chỉ mới đứng trước hẻm thôi, người ta đã nhìn thấy được một đám người đứng ở trước quán. Cứ thấy có người chạy vào là lại ngoắc tay kêu réo. Mấy quán karaoke ở đây cũng chẳng được quy mô như mấy quán ở ngoài phố. Chủ yếu là do gia đình tự thân mở để kiếm thêm thu nhập, làm tại nhà nên cũng tiện ra vô. Phần còn lại là mượn danh quán hát để kinh doanh thứ khác. Con hẻm nhỏ chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe hơi chạy vào. Nhà cửa thì san sát nhau, bên đây hát hơi một cái bên kia cũng nghe được. Thành ra ở đây cũng có sự cạnh tranh không kém phần gay gắt. Mấy đợt còn bày kế hại nhau, có mấy quán lao đao cạnh tranh không lại, phải đổi nghề hay dẹp quán luôn để tránh phiền phức. Còn mấy quán nhậu trong con hẻm cũng ăn thua đồng đều với mấy quán hát. Chẳng có ngày nào mà không có cãi vã, đánh nhau. Cứ có hơi men vào là lại lời qua tiếng lại. Không hợp mắt thôi cũng nhảy vào bổ đầu nhau tới tấp. Cũng bởi sự hỗn tạp như vậy nên Lộc mới có thể kiếm cơm được trên đất này. Cái trước đó chỉ là đàn em đi theo một ông anh có máu mặt. Sau đó ông anh kia đi tù thì gã lật kèo nhảy lên cầm đầu. Mỗi tháng mấy người ở trong hẻm phải đóng tiền bảo kê cho gã. Cứ ở đâu có chuyện gì sẽ gọi gã đến giải quyết. Mà Lộc cũng chẳng phải dạng quân tử gì, có khi gã nhận tiền mà đâu có làm việc. Cứ ai có ý kiến là gã lại kêu đàn em đánh cho hộc máu mồm, còn không thì kêu đàn em tới đặt bàn ngồi trước cửa. Khách tới mà thấy một đám đầu trâu mặt ngựa cợt nhã, ngồi chễm chệ ở đó thì có cho vàng cũng không ai dám vào. Mấy chủ quán thấy vậy cũng đâm ra sợ nên đành phải đưa tiền. Rồi khi có chuyện, hễ gã vui thì gã lo liệu cho, còn không vui thì bọn họ cũng đành chịu thôi. Lộc đi tới trước cửa quán karaoke của hai ông bà lớn tuổi, không có sức phản kháng. Mắt thấy Lộc xuất hiện trước cửa, bà Tư chần chừ đứng trong nhà không dám bước ra. Ông Tư vừa ra chợ mua thêm trái cây, có một mình ở nhà nên bà không muốn tiếp cái loại người này. Lộc đang bực mình vì thiếu tiền mà chẳng hiểu sao sáng giờ gã chẳng điện được cho đứa đàn em nào của gã hết. Gã còn nghĩ đám ranh ma đó có phải buổi tối đã lén hẹn nhau đi nhậu mà không cho gã biết hay không. Thôi thì mặc kệ tụi nó vậy. Lộc liếc mắt cái đã nhìn thấy bà Tư lấp ló trong nhà. Đôi mày gã khẽ nhíu lại, miệng nhếch cười. Đặt mông ngồi xuống cái ghế nhựa hay được bà dùng để ngồi chào khách. Gã cố tình đạp bay cái ghế bên cạnh để tạo áp lực rồi hét vọng vào trong. Bà già, muốn tôi đập nát hết đồ ở đây rồi mới ra hay sao đây? Bà Tư nghe vậy dù muốn trốn cũng chẳng dám trốn nữa. Mắt thấy Lộc lại định đá văng luôn cái bàn mũ, còi cọc của mình. Bà liền nhanh chân chạy ra ngoài. Thôi thôi dừng đi, bây làm cái gì vậy? Tự dưng cái bữa này lên cơn hả? Tao làm gì bây chưa? Nộp tiền bảo kê đi. Lộc lạnh giọng nói một câu. Lần này tới lượt bà Tư nhíu mày. Tiền gì nữa mày? Hồi đầu tháng ổng đưa bay rồi mà. Tao với ổng toàn trông cậy vào cái quán karaoke tồi tàn này. Ngày được mấy bóng khách mà mày tới đòi tiền hoài vậy? Lộc bực bội vung chân đạp bay cái bàn mũ cạnh chân bà Tư, quát lớn. Muốn sống yên thì đưa đi. Sao mà nói nhiều quá vậy? Bây giờ tôi hỏi bà có còn muốn làm ăn ở đây nữa hay không? Lộc nghĩ nhiều trò đây đã đủ cho bà Tư hiểu rõ được tình hình. Nhưng hôm nay rõ là một ngày kém may mắn của gã. Sự đắc ý vẫn còn hiện hữu trên mặt thì từ đằng sau một cánh tay vươn ra bất ngờ tát thẳng vào đầu gã, khiến gã không kịp đề phòng mà ngã dúi người ra trước. Lộc ôm đầu cáu giận mắng. Mẹ cái thằng chó này! Lời ra tới miệng bị buộc phải nuốt ngược vào trong khi Lộc nhìn thấy chủ nhân của cánh tay vừa tát đầu gã. Ủa anh Sang? Anh về hồi nào vậy? Lộc lắp bắp lên tiếng. Đúng lúc liếc nhìn ra sau lưng Sang thì thấy được đám đàn em mất tăm mất tích từ hôm qua. Giờ thì gã đã hiểu, hỏi sao lại không gọi được cho đứa nào hết. Sang là một tay anh chị khét tiếng trong vùng. Mấy năm trước hắn bị bắt rồi phải vào tù ngồi một thời gian. Lúc đó Lộc chỉ là đàn em dưới tay Sang. Thấy nhà vắng chủ nên gã lộng quyền. Mấy anh em của Sang lúc đó cũng vì vạ lây mà bị bắt hết. Còn lại chỉ là một đám tép riu đi theo kiếm ăn nên không dám làm gì. Một phần cũng do tên Lộc đi thu tiền bảo kê cũng có chia phần cho bọn họ. Ăn nhậu hay gái gú bọn họ cũng không thiếu phần. Cho nên việc Lộc đứng ra cầm đầu cả đám cũng chẳng ai có ý kiến gì. Ai nhờ mày thu tiền bảo kê cho tao hả? Sang gằn giọng nói. Đâu có đâu anh. Em cũng giống anh nhận tiền làm việc thôi. Anh không biết chưa mấy năm anh đi tù. Cứ cách bữa là lại có chuyện. Trong hẻm thì lộn xộn, bên ngoài thì đám cô hồn ở đâu tới đòi chiếm ghế. Em sợ tụi nó cướp địa bàn của anh nên mới ăn gan hùm nhảy lên dẫn dắt mấy anh em. Em mà không làm tới sợ là bây giờ con hẻm này đã chẳng giữ được rồi đó. Mà em là tạm bợ thôi, giờ anh về thì anh lớn nhất. Lộc làm ra bộ dạng cúc cung tận tụy, làm cả đám đàn em ở đằng sau xem xíu đã cười văng cả ruột. Chuyện làm gì mà như gã nói chứ? Sang cười khà khà khinh bỉ. Chuyện Lộc làm mấy năm qua, đám đàn em chí cốt đã sớm kể hết cho hắn nghe rồi. Mà hắn cũng đâu có ngu. Tính Lộc như nào hồi làm đàn em dưới trướng hắn đã sớm nằm lòng. Chính xác là một tên lười làm tham ăn. Mày nghĩ ta bị ngu hả? Sang đặt mông ngồi xuống cái ghế bị Lộc đá văng khi nãy. Khỏi nói nữa. Tiền mày lấy của mấy ông bà mấy năm nay đều phải trả lại hết cho người ta. Nhận tiền mà không làm việc ấy, thì chẳng khác gì cướp. Anh mày không phải loại người đó. Sao vậy được anh? Tiền là mấy ông bà tự nguyện đưa chứ em có ép buộc gì đâu. Tự dưng giờ bắt em trả lại. Mấy năm qua em cũng có làm việc mà. Bà Tư thấy Sang thì mừng rỡ vô cùng. Hồi trước có Sang bảo kê nên trong hẻm lúc nào cũng yên bình. Đám côn đồ ở chỗ khác cũng không dám bén mảng tới đây quậy phá. Không có đám lộn xộn đến phá, khách hàng đến chỗ bọn họ ca hát ăn uống cũng nhiều hơn. Công việc làm ăn cũng ổn định, ít nhất thì cũng có đồng ra đồng vào trang trải gạo đường mắm muối trong nhà. Lộc thì ngược lại, gã nhận tiền nhưng chẳng làm việc, đã vậy còn nhận tiền của đám bên kia, cứ ít bữa là lại đến làm khó làm dễ bọn họ. Khách hàng của bọn họ đa phần đều là lớp trẻ. Vừa bước tới đã thấy một đám đầu trâu mặt ngựa, ngáng đường, thì ai mà dám tới nữa chứ. Có Sang làm hậu phương, bà Tư không còn vẻ sợ sệt ban đầu. Lớn tiếng nói. Mày dẹp giùm tao đi. Nhờ mày mấy năm qua mà tao với ông Tư chút nữa phải cạp đất mà ăn rồi đấy. Tiền thì cứ cách tuần lại tới đòi, mà việc thì chẳng chịu làm. Thằng Sang, cái thằng đàn em này của mày không xài được đâu. Nó làm mấy chỗ trong hẻm phải dẹp tiệm rồi đó. Ăn tiền toàn ăn trên đầu trên cổ người ta thôi. Mày tiễn nó đi giùm tao một cái. Mẹ bà già, bà nói cái quỷ gì đấy? Bà chán sống rồi hả? Lộc bị chọc giận liền để lộ bản tính xấu xa của mình trước mắt Sang. Không nói nhiều, Sang vung chân đạp cho gã một cái. Xong lại nhào tới đấm vào mặt gã hai cú. Mới đây gã vừa bị Vinh đánh gãy hai cái răng. Giờ lại bị thêm một cú vào đúng chỗ đó. Đau cũ cộng đau mới làm gã nằm bại liệt trên đất mà kêu rên đau đớn. Sang phun xuống đất một bãi nước miếng, lại phẩy phẩy cái tay vừa đánh Lộc, nói: Tao đã dạy rồi, tiền không phải của mày thì mày không nuốt trôi được đâu. Nể tình hồi xưa mày cũng theo tao làm ăn, tao cho mày thời gian một tuần đem tới trước mặt tao 30 triệu. Số còn lại vì mày gọi tao một tiếng Anh nên tao sẽ bù cho. Tao cảnh cáo trước, nếu mày dám trốn thì đừng trách tao không nể tình xưa nhé. Lộc đâu biết trời trăng gì nữa, nghe vậy liền gật đầu liên lịa rồi lồm cồm bỏ dậy, cúc đuôi chạy mất. Bà Tư đi ra vỗ mạnh lên vai Sang một cái. Mày về thì tụi tao yên tâm làm ăn rồi, chứ tao với ổng mới đây còn tính định về quê rồi đó. Giờ thì Sang chẳng khác nào hổ về rừng. Mấy người dân núp trong nhà nãy giờ thấy Lộc chạy đi thì cũng ùa ra nói cười cười. Cả con hẻm bình thường mặt nặng mày nhẹ, giờ thoáng chốc cái lại như anh em ruột thịt trong nhà vậy. Lộc đem theo vết thương về nhà Ngọc. Trước xử lý cái bụng đang đói cồn cào bằng hai gói mì giấy, xong gã nằm phịch ở phòng khách, đau đầu suy nghĩ giờ phải kiếm tiền ở đâu ra. Từng đi theo Sang nên Lộc biết rõ Sang là người như nào. Ngoài mặt thì hắn cũng không có vẻ gì nguy hiểm, nhưng quen biết rõ rồi mới hiểu được hắn là loại người đáng sợ nhường nào. Đang chìm trong suy tư, Lộc bị tiếng rên rỉ hoan ái khiến người ta đỏ mặt làm phiền. Vốn khu Ngọc đã chẳng phải kiểu tốt lành gì, lần đầu đến đây gã đã biết điều đó. Sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng có thể nghe thấy mấy âm thanh đậm mùi ái tình kia. Phải bình thường thì Lộc cũng chẳng để tâm, vì gã cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhưng ngặt nỗi hôm nay tâm trạng gã không tốt, bởi vậy mà tiếng động bên cạnh vừa truyền tới đã khiến gã vô cùng bực bội. Lộc dướn người xách cái remote tivi ném vào tường, điên tiết quát lớn. Mẹ nó tụi bây, là chó hay gì mà rên dữ vậy? Sau tiếng quát lớn của Lộc, hai người cách vách vậy mà thực sự im lặng, hơn nữa cũng chẳng chạy qua tính sổ với gã. Có lẽ bọn họ cũng biết người bên cạnh cũng không phải loại tốt lành gì nên không muốn động vào. Xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Con hẻm nhỏ này là nơi hành nghề mại dâm có tiếng ở địa phương. Ban ngày chỗ này chẳng khác gì trốn không người, chỉ trừ vài trường hợp ngoại lệ như nhà cách vách ra. Lộc ngồi một mình trong căn nhà chưa tới 40 mét vuông của Ngọc, bị mấy tòa nhà cao chọc trời vây quanh, khiến ánh sáng mặt trời chẳng thể chiếu vào con hẻm nhỏ tồi tàn cũ kỹ này. Chỉ mới qua 3 giờ chiều, nhưng lúc vào nhà Lộc đã phải bật đèn thì mới thấy rõ được đồ đạc. Lúc này, cái tivi cũ trong nhà đột nhiên bật hình khiến Lộc giật hết cả mình. Cả bật người ngồi dậy, mắt nhìn đăm đăm vào cái màn hình toàn là sọc, mà vốn dĩ cái tivi này cũng chỉ để trưng mà thôi. Lộc đưa mắt nhìn cái remote đã chia thành mấy phần đang nằm cạnh tường vì cú ném khi nãy của gã. Cả người thoáng chốc trở nên căng thẳng. Lộc toàn đứng dậy tắt tivi thì màn hình đột nhiên thay đổi. Thứ hiện lên sau đó là khung cảnh của một con hẻm u tối, nhuốm màu chết chóc nhưng lại rất quen thuộc với gã. Lộc há hốc miệng kinh ngạc, bên trong ánh mắt đều là sự kinh hãi khi nhìn vào màn hình tivi. Bên trong con hẻm đen tối tưởng chừng vắng người, bỗng xuất hiện một người đàn ông, tay cầm thứ gì đó liên tục đập xuống. Góc nhìn chợt thay đổi, khuôn mặt của người đàn ông hiện rõ mồn một trên màn hình. Không ai khác chính là Lộc. Hình ảnh đang được chiếu trên tivi chính là cảnh tượng Lộc giết chết bà ngoại Vinh. Gương mặt hả hê, nụ cười đắc ý cùng máu tươi vấy lên mặt sau những cú đánh. Tất cả đều in rõ trong tầm mắt của Lộc. Thoát cái Lộc cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng đứng hết lên. Gã đứng phát dậy nhảy bổ tới chỗ tivi muốn tắt nó đi, nhưng bấm mãi mà màn hình vẫn không tắt. Chợt gã nhìn thấy cái phích cắm bên dưới, không nghĩ nhiều liền cúi người giật mạnh nó một cái. Những tưởng như vậy là đã ổn, nhưng không. Liếc mắt cái cả người gã liền đứng như trời trồng. Hai mắt gã chân chối nhìn lên màn hình vẫn còn sáng trưng như không. Trên màn hình góc nhìn lần nữa thay đổi, lần này là hình ảnh bà ngoại Vinh nằm co giật trên đất với cái đầu đầy máu, hai mắt không tự chủ được co giật rồi đảo quanh bên trong hốc mắt. Hơi thở của Lộc đột nhiên trở nên nặng nề, tiếng thở hồng hộc được nghe rõ trong bầu không khí tĩnh lặng. Bất thình lình, bà ngoại Vinh ngồi bật dậy, khuôn mặt kề sát màn hình tivi. Lộc theo phản xạ liền muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng cơ thể trong lúc này lại như bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào cử động, chứ nói chi đến chuyện bỏ chạy. Bà ngoại Vinh ở bên trong màn hình bắt đầu chậm rãi đứng dậy. Lưng bà đã không còn còng nữa, mái tóc điểm màu mây xóa dài hai bên. Trên mặt bà đều là máu, máu bắt đầu rò xuống trán chảy thẳng xuống cổ. Cả người trao đảo như cọng rơm trong gió, lắc lư đi về phía trước. Nhịp tim Lộc bắt đầu tăng tốc, dường như gã còn nghe được tiếng tim đập thình thịch bên trong lồng ngực của mình. Đôi chân mềm nhũn ra của gã không còn sức chống đỡ cơ thể, khiến gã bất giác ngã nhào xuống đất. Mà ở trước mắt gã, bà ngoại Vinh ngày càng đến gần, giống như muốn phá vỡ màn hình để nhảy ra ngoài. Không dừng lại ở đó, đèn đóm trong phòng bắt đầu chớp tắt. Lộc kinh hãi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ánh mắt gã dừng lại ở góc tường. Bên cạnh tủ lạnh có ai đó đang đứng, là một người phụ nữ. Trong lòng Lộc dấy lên một nỗi sợ vô hình, miệng gã mấp máy mãi mới nói ra được vài từ. Là ai đó? Ai đang đứng ở đó? Lộc, anh hại nhà tôi thê thảm lắm đó. Giọng người phụ nữ nhẹ tênh như gió, nhưng lại là một cơn gió khiến Lộc phải sợn gai ốc. Cô là Quyên? Lộc lắp bắp lên tiếng. Bóng trắng lờ mờ di chuyển, mí mắt Lộc run lên dần dần. Gã toàn quay người lại thì nhìn thấy từ bên trong màn hình tivi thò ra một cánh tay trắng hếu, đó là bà ngoại Vinh. Cánh tay kia thò ra ngoài chống tay kệ tủ, theo sau đó là tới cái đầu đầy máu, khuôn miệng mấp máy một cách khó khăn, hai con mắt liếc ngang liếc dọc như không tự chủ. Dù vậy giọng nói phát ra sau đó lại khiến Lộc hồn bay phách lạc. Mày hại cháu tao, tao quật chết mày, tao quật chết mày. Giây sau, cả người Lộc giật mạnh một cái, cá bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Gã thở hổn hển dán lưng trên ghế, đôi mắt gã trừng lớn quay quắt nhìn xung quanh. Trong góc không có bóng người, màn hình tivi vẫn là một màu đen tuyền. Mẹ nó, chết rồi mà còn theo ám nữa. Lộc khạc ra một ngụm đờm. Đúng lúc này thì Ngọc mở cửa đi vào. Xui sao cho Lộc là cô cũng đã nhìn thấy hành động dơ bẩn của gã. Ngọc làm như không thấy, Cô cố nhẹm lại cơn buồn nôn đã trực trào nơi cuống họng, cởi giày bỏ lên kệ, túi sách thì được treo lên vách, áo khoác thì mắc lên phía trong cánh cửa, xong thì mới xách theo bịch đồ vừa mua khi nãy vào bếp chuẩn bị nấu cơm chiều. Lộc xách cái tô không đi vào bếp, đặt mạnh xuống tỏ rõ thái độ, nói: nhà còn người ở mà sáng ra chẳng có gì bỏ bụng hết vậy hả? Bóp tiền đâu? Đưa chút đỉnh dằn túi coi. Ra đường mà không có tiền trong người là cứ bất an à? Anh định ở đây tới khi nào vậy? Ngọc Trương Hưng nói. Gì? Tính đuổi à? Đuổi gì đâu. Chỉ tại hồi trước em hay hẹn khách về nhà ngủ, đỡ được tiền mướn phòng nên cũng dễ kiếm khách. Giờ anh ở đây thì làm sao em dám dắt người về? Mấy cái đứa con gái như em kiếm được thằng chịu chi tiền là mừng rồi. Kêu tụi nó trả luôn tiền phòng thì tụi nó hủy kèo luôn. Cả tuần nay em có làm ăn được gì đâu. Nói tới đây Ngọc lại không khỏi thở dài. Tụi em làm nghề này cũng có kiếm được bao tiền đâu mà anh bảo không nghèo nàn. Tiền dành dụm của em cũng bị anh vơ sạch rồi đấy. Ban đầu em nể tình thì cho anh tá túc mấy hôm thôi. Chứ tiền em làm ra cũng là mồ hôi nước mắt. Anh định cứ vậy hoài sao? Lộc nghe vậy liền nổi quạo, gã đưa tay nắm lấy đầu tóc của Ngọc giật ngược ra sau, nghiến răng nói: mẹ con điếm, mày đang chửi tao ăn trực ở trực đó hả? Tiền tao đưa cho mày còn ít sao? Ngọc hoảng sợ nắm lấy cổ tay Lộc muốn giật tóc mình lại, giọng mếu máo: tiền đó là đổi bằng thân thể của tôi chứ phải tôi xin anh đâu mà anh nói vậy. Anh mau buông ra. Lộc không những không buông tay mà ngược lại còn dùng nhiều sức lực hơn, khiến Ngọc kêu rên đau đớn. Cô có cảm giác như da đầu của mình sắp bị lột xuống. Lộc không biết bị điên hay gì, đột nhiên buông tay rồi nhào đến, vừa tát vừa đạp, khiến Ngọc chưa kịp hiểu gì, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Mẹ nó còn khốn, mày dám khinh tao à? Mẹ mày hồi xưa là ai bảo kê cho mày? Không có tao thì mày đã bị mấy thằng già kia chơi chết rồi. Mẹ nó, tao đánh chết mày, còn điếm vô ơn. Từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện không đâu khiến tâm tình Lộc vô cùng xấu. Giờ lại bị mấy lời của Ngọc động chạm vào lòng tự trọng, làm tính bạo lực trong gã bùng phát. Chút giận xong, Lộc đi tới ghế ngồi xuống. Tâm trạng cũng đã được giải phóng nên gã châm một điếu thuốc rồi ngồi rít lấy từng hơi. Tao muốn ở tới bao giờ là chuyện của tao. Tao ở đây tới chết mày cũng không được ý kiến. Khôn hồn thì đừng có chọc tao. Đừng nghĩ mày là con gái thì tao không dám đánh. Đương nhiên rồi, bà già anh còn giết được, huống chi là một đứa con gái như tôi. Ngọc cả người đau nhức lồm cồm bò dậy, cũng may là cô nhanh tay che mặt, nếu không chắc cũng đã bầm dập dưới tay gã rồi. Mày nói cái gì? Bà già còng lưng chặn đường anh hôm bữa đó, là anh giết bà chứ gì? Lộc quăng điếu thuốc còn non phân nửa xuống sàn, gằn giọng hỏi lại. Mày đang nói cái mẹ gì vậy? Bà già đó bị giết mắc mớ gì tới tao? Mày có tin tao xé nát cái miệng mày ra không hả? Tôi không có ngu đâu. Người ta nói bà bị người ta dùng gạch đập đầu tới chết. Cục gạch bữa anh kêu tôi đem quăng tôi vẫn còn giữ đây. Còn có con dao dính máu kia nữa. Anh chính là một tên hung thủ giết người. Ngọc đã sớm biết tin Sang đã đi tù về. Trước đây nhờ có Sang mà cô mới không bị đám đàn ông ăn hiếp. Mặc dù nghề của cô chẳng phải kiểu tốt lành gì, nhưng cũng gọi là yên ổn dưới sự bảo kê của Sang. Từ trước thì Lộc đã để ý đến cô rồi, chỉ tại gã sợ Sang nên mới không dám đụng tới cô. Sau khi Sang đi tù thì gã chẳng kiêng dè gì nữa. Mấy năm qua đừng nói là nuôi cô, tiền của cô bị gã lấy đi không ít. Cô đã sớm muốn dứt khỏi Lộc rồi, nhưng Lộc lại là một tên ưa dùng bạo lực, tính tình lại nóng nảy. Mấy lần không vừa lòng, cô cũng bị gã cho ăn tát không ít nên đâm ra sợ hãi. Giờ Sang đã về, hơn nữa cô còn nắm được thóp của gã. Giờ gã trong mắt cô chẳng còn là cái đinh gì nữa cả. Lộc nghe nói Ngọc vẫn còn giữ lại hung khí gã dùng để giết bà ngoại Vinh thì sợ hãi tột bậc. Mấy ngày nay gã cũng nghe người ta bàn tán ít nhiều về cái chết của bà. Sợ bị công an để ý, gần đây gã cũng không dám ra ngoài. Không ngờ rằng Ngọc vậy mà vẫn còn giữ lại thứ kia, bây giờ còn lấy ra uy hiếp gã nữa. Lộc giận tím mặt, ánh mắt lóe lên tia hiểm ác. Gã chậm rãi đứng dậy đi tới chỗ Ngọc nói: đồ đâu? Đưa đây cho tao. tôi sẽ không đưa cho anh. Anh mà dám đụng vào tôi sẽ đem đi nộp công an ngay. Ngọc trừng mắt, dứt khoát nói. Bây giờ tới anh phải biết khôn hồn rời khỏi đây. Nếu như anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi, thì tôi sẽ lập tức đem mấy thứ đó nộp cho công an ngay. Nhanh cút xéo khỏi đây. Còn khốn, mày dám chơi tao hả? Lộc Càn giọng hét lớn rồi nhào tới chỗ Ngọc. May mắn là lần này Ngọc đã có sự chuẩn bị trước. Thân mình cô nhanh nhẹn lách qua người Lộc. Gã chụp hụt lại càng điên máu. Mắt thấy Ngọc sắp chạy ra cửa, gã với tay cầm cái ly uống nước ném về phía cô. Cái ly thủy tinh đập mạnh vào đầu Ngọc khiến cô đau đớn hét lên. Người cũng chới với dúi đầu về trước. Lộc nhân cơ hội chạy tới, chộp lấy tay cô kéo lại. Ngọc hoảng hồn há miệng cắn lên tay Lộc, khiến gã đau đớn buông ra. Nhưng cửa trước cũng đã bị gã dùng thân che lại. Ngọc không còn đường thoát, đành phải chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại. Thế nhưng, cánh cửa gỗ đã có tuổi đời lên 2 con số, chẳng thể chịu nổi một cú đá của Lộc. Ngọc vừa khóa cửa quay lưng cái là cánh cửa đã bị đá văng vào trong. Mày nghĩ mày có thể chạy thoát khỏi tao được hả? Lộc như một tên ác quỷ từ địa ngục bò lên, không một chút nào núng, dồn Ngọc về phía chân tường. Đưa đồ cho tao. Ngọc mặt mày tái nhợt, đun giọng nói. Tôi đã để nó ở chỗ bạn tôi rồi. Nếu anh dám làm gì tôi thì bạn tôi sẽ đưa đồ đến công an ngay lập tức. Mày coi phim hơi nhiều rồi đó. Nhanh đưa đây. Lộc ra vẻ mất kiên nhẫn. Mày nói đúng rồi đó. Bà già đó là do tao giết. Tao lấy cục gạch đó đập nát đầu bà đó. Máu me văng đầy người mà phê lắm. Mày nghĩ tao đã giết một đứa rồi thì có ngại thêm đứa nữa không? Ở đây nhiều người lắm. Anh không dám làm gì tôi đâu. Thiệt hả? Vậy mày thử la lên coi ai tới cứu mày không? Lộc khiêu khích nhưng gã cũng biết. Nếu Ngọc chịu la thì nhất định sẽ có người đến gõ cửa ngay. Nhưng ở phía Ngọc vì thấy Lộc nói chuyện tự tin như vậy khiến cô nghĩ rằng trong khu hiện tại không có người. Dù sao từ nãy đến giờ trong nhà đã rùm beng như vậy mà cũng đâu có ai tới dòm ngó gì. Ngọc bị dồn tới đường cùng, sợ hãi thừa nhận. Tôi để nó ở quán karaoke của chị Phương. Tôi không có giữ thật. Lộc đang nghi thành thói nên chẳng thèm tin. Mày khỏi xạo sự. Tao mà để mày ra khỏi đây ấy, thì còn tìm được mày sao? Nhanh đưa ra đây. Hoặc để tao đập nát đầu rồi mới hối hận. Ngọc sợ khiếp vía bắt đầu nói năng lộn xộn. Không có giữ. Chị Phương giữ. Anh Sang về rồi nên... Không phải, tôi không biết nữa. Tôi chỉ hoảng quá nên nói vậy thôi. Tôi ném đi rồi. Tôi không có giữ nữa. Anh tin tôi đi. Bây giờ mày nói vậy thì muộn quá rồi. Lộc bị Ngọc xoay mồng mồng đã sớm chẳng còn kiên nhẫn. Gã nghĩ dù cô không giữ hung khí thì khi nãy gã cũng đã lỡ thú nhận tội trạng. Để cô lại thì sớm hay muộn, gã cũng sẽ rơi vào tình cảnh bị uy hiếp như ngày hôm nay mà thôi. Thay vì vậy, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc cho nó yên tâm. Lộc với tay lấy cái gạt tàn thuốc ở tủ đầu giường chậm chậm tiến về phía Ngọc. Mày muốn trách thì cứ trách tại sao bản thân lại quá nhiều chuyện đi. Không, cứu tôi. Lộc nhanh tay nhào đến bịt chặt miệng Ngọc lại, khiến lời kêu cứu của cô nhanh chóng chìm vào sự bình yên của một buổi chiều muộn bên ngoài. Ngọc cũng đâu nằm yên chịu chết. Cô dùng hết sức bình sinh dãy giụa, hai người giằng co qua lại. Cuối cùng là Ngọc trượt chân, đầu đập vào cạnh bàn trang điểm, ngã vật xuống. Lộc thầm cảm ơn ông trời đã giúp đỡ, gã nở nụ cười man dở, tay đưa lên, ánh mắt thoáng liếc qua tấm gương trên bàn trang điểm. Cảnh tượng đập vào mắt trong giây phút đó khiến gã á khẩu, không kịp kêu lên tiếng nào. Bên trong tấm gương phản chiếu thân ảnh một người đàn bà với khuôn mặt trắng bệch, mái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt. Nhưng dòng máu đỏ thẫm rơi xuống hai bên má thì vẫn đỏ rực như vừa bị người ta dùng dao rạch xuống. Lộc điếng hồn lùi lại, theo phản xạ, gã quay đầu nhìn quanh phòng. Trong sự hoang mang tột bậc, một tiếng khóc sầu thảm như vọng lại từ miền u minh nào đó. Tiếng khóc đấm đứt dội thẳng vào màng nhĩ, khiến từng thớ thịt trên người Lộc đều co rúm lại. Lộc, mày lại muốn giết người nữa sao? Đồ quỷ dữ! Tạch tạch hai tiếng, Lộc ngớ người nhìn tấm kính trước mặt xuất hiện hai vết nứt. Gã còn chưa hết bàng hoàng thì mặt kính đột nhiên vỡ toang như pháo hoa. Mảnh kính bay tứ tung trong phòng, có mảnh lướt qua cổ để lại một vết xước nhỏ như đầu móng tay, nhưng lại khiến gã sợ tới mức kêu la như heo thọc tiết. Giây sau liền hoảng hốt tột độ, ba chân bốn cẳng phi thẳng ra cửa, chạy mất dạng như phía sau có quỷ đuổi theo. Ngọc thoát được một lần nguy khốn liền không dám mạo hiểm nữa. Cô chui thẳng xuống gầm giường moi móc một hồi mới lấy ra được một cái bịch ni lông màu đen. Bên trong chính là hung khí giết chết bà ngoại Vinh, còn dao và cả bộ quần áo dính đầy máu mà Lộc đã mặc ngày hôm đó. Ôm chặt bịch ni lông như bùa hộ mệnh trong lòng, Ngọc run đẩy chạy ra ngoài tìm điện thoại. Cô nhanh chóng bấm số gọi đi. Chỉ sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. Ngọc nghe được giọng nói của người thương thì cảm xúc liền vỡ òa. Anh Tiến, cứu em với! Lộc chạy ra khỏi nhà Ngọc thì bên ngoài trời đã bắt đầu tối. Gã như chó mất chủ, trong người không tiền cũng chẳng có nơi để về, lại còn thêm chuyện gặp phải thứ ma không ra ma, quỷ không ra quỷ kia nữa. Lộc trước đó có chơi thuốc, nhưng gần đây gã đang cai vì chẳng còn tiền để chơi, cho nên phần nào trong gã vẫn nghĩ rằng cái thứ kia chỉ là ảo giác do ảnh hưởng của thuốc mà thôi. Chứ trên đời này làm gì có ma chứ. Đứng thần người ngoài đường một hồi vẫn không nghĩ ra cách gì, Lộc bực bội vung chân đá bay thùng rác cạnh đó. Rác rưởi bên trong văng ra tứ tung, mấy người xung quanh lập tức đưa ánh mắt nhìn viên đạn, nhìn gã. Lộc chẳng quan tâm ánh mắt bọn họ là viên đạn hay viên pháo. Đúng lúc gã nhìn thấy bên trong lăn ra một cái lư hương cũ, có thứ gì đó lóe lên trong đầu. Gã như đứa trẻ được cho kẹo hổ hởi khom lưng cầm cái lư hương lên. 7 giờ tối, khu chung cư vốn đã lâu không được sơn quét lại dưới màn đêm u tối, không ánh đèn đường, lại càng trông cũ kỹ và tồi tàn đến đáng sợ. Lộc cầm theo túi đồ đi vào khu chung cư cũ, bên trong vắng lặng và yên tĩnh đến lạ lùng, giống như bên trong chẳng có ai ở vậy. Lộc quen đường đi thẳng lên tầng, tới trước nhà Vinh liền đập cửa hai cái. Thế nhưng gã không nhớ hôm nay là thất đầu của bà ngoại Vinh, từ chiều cậu đã ra ngoài. Hôm nay lại đúng vào rằm tháng 7, ở chùa có hoạt động từ thiện. Cậu muốn hồi hướng cho mẹ và bà ngoại nên đã cùng hai mẹ con bác Thơ tới đó giúp đỡ. Không có tiếng đáp lại, Lộc còn tưởng là Vinh cố tình không mở cửa nên đâm ra tức tối. Gã vùng chân đập ầm ầm như muốn đá bay cánh cửa. Tiếng động lớn làm cả khu chung cư như đang rung chuyển. Bà Ngữ bị tiếng đập cửa làm phiền liền chạy ra ngoài. Ngó thấy là Lộc đã lâu không gặp liền ngựa quen đường cũ, chẳng nề nang gì ai lớn tiếng mắng. Thằng Lộc, mẹ mày điên à, làm gì mà đạp cửa dữ vậy? Nó không có ở nhà đâu, khỏi cần kêu nữa. Mà không phải mày bị nó đuổi đi rồi sao? Ờ còn vác mặt về đây làm gì nữa, định làm tiền nó như bà Hồng hả? Lộc bị nói trúng tim đen, điên tiết gằn giọng. Bà già, bớt nhiều chuyện lại, coi chừng cái miệng hại cái thân đấy. Mày hù ai? Hồi trước thì còn xíu miếng, chứ giờ mày thử coi còn ai sợ mày nữa không? Mà tao nghe người ta đồn thằng Vinh đi tù thay mày, là mày giết con Quyên hả? Lộc siết chặt chiếc túi trên tay làm ra vẻ tò mò hỏi. Bà nghe ai nói đấy? Tôi mà giết người thì đã sớm bị công an còng đầu rồi, sao lại có thể dựng dưng đi tới lui ngoài này được? Không phải thì thôi, vậy bà Hồng có phải mày giết không? Tao nghe nói trước khi bà chết mày với bà cãi nhau sùm lắm mà. Lộc nghiến chặt răng, khóe mắt trừng to như muốn nứt ra tới nơi. Nhưng thoáng cái đã trở lại dáng vẻ không để ai vào mắt. Không biết Lộc nghĩ gì, gã đột nhiên quay người chậm rãi đi về phía bà Ngữ. Trên người bà, vàng vòng đeo sáng chói khiến hai mắt gã sắp phát sáng tới nơi. Này đi đâu mà vàng vòng đeo dữ vậy? Khu này chắc không ai làm lại bà đâu nhờ. Lộc mang theo hàm ý sâu xa nói. Bà Ngữ thấy có người hỏi tới thì vui như đi hồi. Bà giơ hai cánh tay đeo đầy vòng vàng và nhẫn vàng lên khua khua trước mặt Lộc. Hời ơi, ba cái đồ quý này mà, bình thường toàn cất trong nhà thôi chứ ở nhà còn nấu nướng quét dọn, đeo vào vướng víu lắm. Có hồi chiều đi tiệc tân gia người quen nên lấy ra đeo cho đỡ chống tay ý mà. Với lại giờ ra cửa là gặp toàn quân trộm cướp thôi. Đeo cả mớ rồi lạng quạng nó xiên cho một phát thì đi đời nhà ma à. Lộc dậm bước đi tới trước cửa nhà bà Ngữ. Thân hình cao to đứng chắn toàn bộ khung cửa nhỏ hẹp, tạo áp lực lớn khiến bà Ngữ buộc phải lùi lại. Hai cánh tay theo phản xạ giấu nhẹm ra phía sau. Mày muốn làm gì đó? Bà Ngữ thoáng chốc trở nên căng thẳng, lên tiếng dò hỏi. Lộc đưa mắt nhìn vào trong nhà, không thấy bóng dáng Lực đâu. Khá khẽ thở phào một hơi yên tâm cất giọng. Nè, dù sao cũng từng là hàng xóm mấy năm. Gần đây tôi kẹt quá, mớ vàng đó bà cũng chỉ để cất tủ thôi mà. Có thể nể tình cho tôi mượn chống đỡ qua đợt này không? Lộc vừa dứt lời, bà Ngữ liền đập tay cười giòn tan. Mẹ mày giỡn tao à? Đưa cho mày thì khác gì quăng bà nó xuống sông đâu. Nói từ đây thoáng thấy sắc mặt Lộc trở nên u ám. Bà ta mới nhận bản thân vừa nói hớ liền cười xòa chữa cháy. Thằng Vinh chắc chốc về đấy. Thôi, tao còn việc nên không nói chuyện với bay tiếp được. Bữa khác gặp. Giọng nói của bà Ngữ trông thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng hai cánh tay giấu sau lưng bà ta đã hơi run rồi. Bà giơ tay toan đóng cửa thì bị cánh tay rắn chắc của Lộc cản lại. Gã cất điệu cười khiến người nghe phải sợn gai ốc. Thiệt tình, đúng là không phải người già nào cũng đáng kính hết mà. Mày nói gì vậy? Trực giác nói cho bà ta biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Chẳng đợi Lộc đáp lời, bà hốt hoảng hét to cầu cứu. Nhưng Lộc chớp lấy một khắc đó, vung tay bịt chặt miệng bà, đẩy lùi cơ thể bà vào trong. Cửa nhà nhanh chóng khép lại. Bà Ngữ bị bàn tay như gọng sắt bịt chặt miệng, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn ánh sáng bên ngoài mất hút sau cánh cửa. Đợi cho tới hơn 10 giờ tối, Lực trở về nhà kéo theo mùi rượu ám đầy người. Vừa đẩy cửa vào, đập vào mắt hắn chính là bà Ngữ đang nằm bất động trên sàn với cái đầu đầy máu. Cạnh đó còn có một cái lư hương đã vỡ thành hai mảnh. Một mớ tro lẫn cát vung vãi khắp sàn, trong nhà cũng bị người ta lục tung lên hết. Lực bổ nhào đến bên cạnh mẹ mình, vừa lay vừa kêu la ầm ĩ. Tầng trên tầng dưới nghe tiếng la cũng vội vàng chạy đến. Thấy tình hình có vẻ không ổn, người trong chung cư ba chân bốn cẳng khiêng bà Ngữ tới phòng khám tư gần đó. Tầm nửa tiếng sau thì xe cấp cứu chạy tới phòng khám đưa bà lên thẳng bệnh viện tỉnh. Lộc ngồi ở quán hủ tiếu gõ trên vỉa hè để chiêu đãi cái bụng đã đói meo của gã. Dưới chân gã đặt một cái ba lô cũ mà gã đã tìm thấy ở nhà bà Ngữ trong lúc đang lục tìm đồ có giá trị. Bên trong không chỉ có vàng bạc bà Ngữ đeo trên người, trong tủ đồ phòng bà gã còn cưỡng được thêm gần 20 triệu. Bên phòng Lực cũng được 5-7 triệu. Gã tính toán giá vàng hiện tại, mớ kia mà đem bán thì chắc cũng kiếm được thêm 2-3 chục triệu chứ chẳng ít. Trước đó gã còn định lấy ít cho bếp trộn cát để lừa Vinh rằng đó là cho cốt của mẹ cậu, mục đích vẫn là tiền. Nhưng xui xao tối nay, Vinh lại không có ở nhà. Sang kêu gã phải trả lại số tiền bảo kê gã đã thu của mấy ông bà trong hẻm. Gã đâu có ngu mà trả lại, nhưng gã lại sợ Sang sẽ tìm gã tính sổ. Bên phía Ngọc thì cũng đã nắm được thóp của gã, nên gã không thể tới đó tránh mặt được nữa. Vốn là định từ chỗ Vinh lấy ít tiền để bắt xe ra Bắc trốn tạm. Ai ngờ, người xui xẻo tối nay lại là bà Ngữ chứ. Mà, khi nãy đập mạnh quá nên cũng chẳng biết bà ta có chết không. Bởi vậy gã chẳng kịp đợi đến lúc bán hết số vàng trong tay, định là trong đêm nay sẽ đi luôn. Lộc gọi điện cho một người quen lái xe tải. Ban đầu gã định quá giang xe anh ta lên Tiền Giang trước, đợi sáng rồi mới tính tiếp. Nhưng xui cho gã hôm nay người quen kia không có chuyến, phải đợi đến sáng mai thì mới đi được. Hai bên nói qua nói lại, người kia giới thiệu cho gã một người tài xế khác. Xe cũng là đi Tiền Giang, nhưng 3 giờ sáng mới khởi hành. Lộc thì sợ đêm dài lắm mộng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Gã theo lời giới thiệu của người quen kia tìm đến chỗ Tiến, một tài xế xe tải khác. Vì phải nhờ cậy người ta, nên lúc mới tới Lộc có mua mấy gói thuốc lá, rồi bỏ phong bì cho Tiến một ít. Tiến cũng là dân làm công ăn lương, khi không lại được tiền nên thái độ của anh ta đối với Lộc cũng xem như là niềm nở. Vì khuya phải lái xe đến kho lấy hàng nên Tiến để cho Lộc nghỉ tạm trong thùng xe, lấy lý do là nhà nhỏ, bừa bộn, không đủ chỗ. Lộc nghe thì chẳng thèm tin. Khi nãy đứng trước cửa, gã đã nhìn thấy có người đứng trong nhà, đoán chắc là bạn gái nên mới không cho gã vào nhà. Lộc cũng không còn cách nào, đành phải leo vào thùng xe, lấy ba lô làm gối, cò đò chống chọi với cái lạnh, chờ đợi thêm vài tiếng nữa. Mây đen ì đùng kéo đến rất nhanh chóng, đã che lấp đi ánh trăng sáng đêm tằm. Từng cơn gió kéo theo luồng không khí lạnh thổi đến, đập vào thùng xe, khiến Lộc đang mê man ngủ chợt bừng tỉnh. Chung quanh tối đen như mực, đến mức bàn tay đưa trước mặt cũng không thể nhìn rõ được năm ngón. Bóng tối luôn là một nỗi đáng sợ không tên. Thử tưởng tượng phía sau màn đêm đó đang che giấu một con quái vật với hàm răng sắc nhọn, hay một xác chết thối rữa đang rỉ ra chất dịch hôi hám. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã sợn hết gai ốc lên rồi. Lộc mò mẫm hồi lâu trong bóng tối tìm được cái điện thoại nằm lăn lóc một bên. Nhưng đúng lúc này gã lại nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc. Lỡ nó trả thù thì sao? Em đừng có lo lắng quá. Nó giết người mà. Công an mà bắt được thì nó phải ngồi tù mọt gông. Làm sao mà trả thù tụi mình được? Lộc nhận ra đó là giọng của Ngọc. Gã không ngờ Tiến lại quen biết với Ngọc. Buổi chiều sau khi đến đồn công an trình báo mọi chuyện, vì sợ Lộc bất chợt quay lại nên cô đã chạy đến nhà Tiến để trốn. Không ngờ vòng qua vòng lại cả ngày hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cửa thùng xe đóng kín bưng, biết bản thân đã bị nhốt lại, Lộc điên tiết đập tay lên thùng xe. Mẹ mày con quỷ Ngọc, mày đừng có để tao thoát ra được. Tao sẽ không tha cho mày đâu con khốn. Tao sẽ giết mày, con chó cái. Tiếng gào rống của Lộc làm hai người đứng bên ngoài giật bắn người. Tiến nhanh trí chộp lấy cái ống thiết thủ sẵn trong nhà, chạy ra chỗ cửa xe, tay khẽ nắm chặt. Chỉ cần Lộc vừa mở cửa được thì sẽ lập tức cho gã ăn gậy ngay. Con Ngọc, mẹ mày khôn hồn thì thả tao ra ngay. Con chó, mày điếc rồi hả? Thả tao ra. Còn mẹ nó, mày không muốn sống nữa rồi hả? Lộc bị chính tiếng hét của mình dội lại làm ù cả tai, nhưng bên ngoài lại như không ai nghe thấy. Gã điên tiết trợn mắt, tay chân luân phiên đập mạnh lên cánh cửa xe, âm thanh rầm rầm làm vang động cả một khu vực. Lộc lo lắng vò đầu bứt tóc, gã tin chắc Ngọc đã gọi cho công an. Nếu bị bắt thì gã chẳng còn đường sống nữa. Bàn tay run rẩy giở điện thoại ra muốn bật đèn để nhìn rõ hoàn cảnh bên trong. Điện thoại sắp hết pin, ánh đèn phát ra từ điện thoại như có như không, càng làm không gian thêm phần ngột ngạt. Trong không gian kín đáo đến mức chỉ có một cái chuyển mình của Lộc cũng gây ra tiếng động lớn. Thình lình một giọt nước rỏ xuống trán khiến gã lập tức biến sắc. Gã do dự vài giây rồi ngẩng lên nhìn, ánh đèn hiu hắt từ từ chiếu tới. Bà ngoại Vinh lơ lửng trên không, nhoẻn miệng cười với gã. Lộc kêu ré lên một tiếng khiến Ngọc bên ngoài cũng sợ hãi theo. Nhưng cô không thể biết được khung cảnh mà Lộc đang nhìn thấy có bao nhiêu kinh hãi. Điều đó vẫn chưa thấm tháp vào đâu, Lộc sợ xám hồn lùi lại. Còn chưa kịp định hình, điện thoại trên tay rơi xuống. Ánh đèn ngay lập tức soi rõ hai con mắt đỏ lòm của một người phụ nữ đang chậm rãi bò trên vách thùng xe. Người phụ nữ bật cười khanh khách, giọng khàn đục như bị bóp cổ nói: Lộc, em ở dưới đợi anh lâu lắm rồi đó. Không, cút, cút khỏi đây, đi ra đi. Lộc gào rống như điên, cá quay đầu dùng tay đập loạn xạ lên vách. Ngọc, Ngọc, tao xin mày, anh xin em mà mở cửa ra đi, tụi nó sắp giết anh rồi. Ngọc, anh xin em mở cửa ra đi, em muốn cái gì anh cũng cho hết. Ngọc, Ngọc. Ngọc đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn Tiến. Những lời Lộc nói cô hoàn toàn không hiểu. Trong thùng xe rõ ràng chỉ có mình Lộc, ai mà chui vào đó giết gã được chứ. Lộc kêu đến khàn giọng nhưng cửa xe vẫn đóng chặt. Gã hoàn toàn tuyệt vọng. Gã quỳ sụp xuống liên tục lại lục van xin: Anh xin lỗi, anh xin lỗi quên em tha cho anh. Mẹ, con không cố ý, con xin mẹ. Thằng Vinh còn có mình con là người thân thôi, mẹ đừng giết con, để con nuôi thằng Vinh, để con bù đắp cho nó. Đừng giết anh mà quên, con xin mẹ mà mẹ. Tiếng dập đầu rầm rập của Lộc vang vọng trong thùng xe. Đến khi gã ngẩng đầu lên thì trước mắt đã không còn ai. Thế nhưng xe lẫn trong tiếng hù hù quái dị là tiếng khóc rưng rức thê lương nhưng vọng lại từ miền xa thẳm không người. Xen lẫn trong đó còn có tiếng cào cấu the thé làm màng nhĩ gã run lên bần bật. Lộc chết điếng tại chỗ, hai mắt gã chân chối nhìn về phía trước, nhưng dù căng mắt nhìn thì cũng chẳng thấy được gì, khiến thần trí gã vô cùng hoảng loạn. Vinh, Vinh, cháu tôi, tội nghiệp cháu tôi. Thanh âm sầu não vang vọng bên tai khiến Lộc rụng rời tay chân, miệng há lớn muốn hét cầu cứu Ngọc lần nữa. Nhưng gã còn chưa kịp làm gì thì trước mặt lù lù xuất hiện hai bàn tay trắng ợn bịt chặt lấy miệng của gã. Lộc u ớ kêu rên, lời van này kẹt cứng trong cổ họng. Chân tay gã cua quàng quẫy đạp muốn tránh thoát khỏi cái cảm giác lạnh ngắt đang áp sát sau lưng. Đúng lúc này, bên tai gã văng vẳng tiếng các khớp xương bị bẻ gãy. Cơn đau thấu xương khiến gã không màng đến hai bàn tay đang bịt chặt lấy miệng mình mà há lớn kêu cứu. Giây sau, gã cảm giác được có thứ gì đó vừa rơi xuống, mùi máu tanh lan rộng ra khắp khoang miệng. Hai bàn tay phía sau chậm rãi buông ra, cả thân người gã đổ ập xuống sàn. Trước khi hoàn toàn rơi vào cơn mộng mị, bên tai Lộc vang vọng thanh âm như một cơn gió lạnh thổi qua gáy. Mày sẽ không được chết dễ dàng. Không mất nhiều thời gian, công an đã theo sự trình báo của Ngọc tìm đến nơi. Khoảnh khắc cửa thùng xe được mở ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến bất kỳ ai cũng không khỏi kinh ngạc. Lộc nằm bất động trên sàn, hai cánh tay của gã không biết vì sao lại bị vặn ngược ra sau. Lúc được đưa ra ngoài còn có thể nhìn rõ được một đoạn xương bị gãy đã đâm qua da. Dù không phải là vết thương trên người mình, thế nhưng tất cả những người có mặt khi thấy cảnh tượng đó lại không khỏi rùng mình tê tái. Một người công an tò mò đưa mắt nhìn Lộc, đột nhiên lên tiếng. Anh ta làm gì ở trỏng mà máu đầy miệng thế? Câu hỏi này khiến những người có mặt cũng bất giác chú ý đến chi tiết đó. Người đứng gần Lộc nhất trầm ngâm một hồi rồi đưa tay tách miệng gã ra. Vừa liếc nhìn vào trong thì cả người liền thấy ớn lạnh không thôi. Trong khoang miệng đỏ lòm nhưng trống rỗng, lưỡi của Lộc đã bị cắn đứt. Cùng lúc đó bên trong thùng xe vọng lên tiếng hét thảm. Một đồng chí công an trẻ tuổi lao nhanh ra khỏi xe, chạy tới một bên nôn ói không ngừng. Người bên ngoài không hiểu gì chạy tới rọi đèn vào trong. Trước mắt mọi người, một cái lưỡi nằm trơ trọi trên đất. 5 giờ sáng, đài phát thanh vừa reo lên thì cửa nhà bà Thơ đã mở ra. Vẫn như mọi khi, bà phải đi chợ sớm để mua được đồ tươi bồi bổ cho con trai đang ôn thi đại học. Lúc đi ngang nhà Vinh, bà thấy cửa để hé, ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài, hành lang tối đen như mực. Bà thoáng nghĩ mới giờ này mà Vinh đã thức rồi sao? Tò mò bà đi tới đẩy cửa đi vào xem thử. Trong phòng truyền ra một ít tiếng động. Bà Thơ đi tới cái bàn duy nhất trong nhà, nhìn thấy một mớ túi sách, còn có thùng giấy đã được dán keo cẩn thận. Đồ đạc trong nhà cũng đã được che lại bằng tấm bạt trắng chống bụi. Cái gì gom gọn được đều đã được gom gọn hết. Trong phòng thoang thoảng mùi nhang, nhưng di ảnh trên bàn thờ đã không thấy đâu. Bà đi một vòng thì tìm thấy nó được đặt trong một cái thùng giấy, phía ngoài còn được gói ghém cẩn thận. Quang cảnh này, một là giống như sắp chuyển nhà, hai là người trong nhà sắp phải đi xa nên không tiện chăm sóc nhà cửa vậy. Bà quay đầu muốn đi vào phòng tìm Vinh hỏi chuyện. Đúng lúc nhìn thấy trên chiếc ghế nhựa có thứ gì đó chói sáng. Chiếc áo khoác được đặt phía trên, vật bên dưới chỉ để lộ ra một góc, nhưng bà vẫn nhìn ra được đó là một con dao. Bà Thơ thoáng trong mày nhớ tới ánh mắt sâu thẳm của Vinh hôm ở nhà xác sau khi hay tin bà ngoại mình bị giết hại. Quang cảnh nhà cửa được thu dọn gọn gàng và con dao nằm ở đó. Bà dường như đã hiểu được ý định sắp tới của Vinh rồi. Vinh từ trong phòng đi ra, trên tay ôm theo một cái thùng giấy khác. Lúc đi qua nhìn thấy bà Thơ ngồi trên ghế làm cậu giật hết cả mình. Ánh mắt không tự chủ được, nhìn về phía chiếc áo khoác nằm trên ghế. Bảy muốn đi giết thằng Lộc phải không? Bà Thơ không chèo lái gì mà thẳng thắn hỏi. Cả người Vinh hơi run lên, trên mặt không che giấu được sự căng thẳng. Còn... Bà ngoại và mẹ con đều bị gã hại chết, còn sao có thể để gã được sống thoải mái chứ? Nó hại chết bà ngoại với mẹ Bay thì nó là tội phạm giết người. Có pháp luật chính quyền người ta can thiệp, ai mượn Bay nhọc lòng. Rồi bây định giết nó xong thì đi tù tiếp à? Để người ta lại tiếp tục nói bây là dân tù tội, chửi mẹ với bà ngoại bây là không biết dạy con dạy chó. Giọng bà Thơ thoáng trở nên nghiêm nghị. Còn chưa nói thằng Lộc nó là cha của bây, ở đời con cái nào mà lại giết cha chứ? Thằng chó đó không phải cha con, con không có người cha chẳng khác gì xúc sinh như nó. Bà Thơ đập tay lên đùi mắng. Bây nói nó không phải cha bây, chẳng khác nào nói mấy lời mắng chửi mẹ bây ngoại tình ngủ với trai lạ rồi bắt nó đổ vỏ là thật. Bây đang tự mắng mẹ mình đấy có biết không? Vì nghẹn họng không nói được gì, vốn cậu định đợi qua 49 ngày của bà ngoại rồi mới đi tìm Lộc trả thù. Nhưng hôm nay lúc về lại nghe người trong khu xôn xao chuyện gã đánh bể đầu bà Ngữ rồi cướp tiền. Vinh sợ gã sẽ dùng số tiền đó để bỏ trốn. Nếu như vậy thì cậu làm sao tìm được gã để trả thù cho người nhà được nữa. Bà Thơ xúc động rơi nước mắt, nghẹn ngào nói. Bạc biết nỗi hận này của bây không bao giờ nuốt trôi được. Nhưng bây giờ người ta sống theo luật pháp, đâu phải cứ thích chém là chém, thích giết là giết. Bây giết người rồi đi tù thì nhang khói của bà ngoại với mẹ bây ai lo? Bây định để bát hương hai người họ phải chịu lạnh lẽo sao? Nghe bác, đừng có trả thù gì hết. Bà ngoại với mẹ bây chết mà còn chưa có được mồ mả đàng hoàng kìa. Vẫn còn cháu bây chưa làm tròn mà định đi đâu. Bây nghĩ lại đi, người đang làm trời đang nhìn. Thằng Lộc nó làm chuyện ác thì sớm muộn cũng bị trời phạt mà thôi. Bây đừng có bị hận thù che mắt mà bỏ dở cuộc đời lần nữa, không có đáng đâu. Vinh ngồi ở một bên nghe bà Thơ dốc hết ruột gan khuyên ngăn. Ngoài mặt cậu có vẻ như nghe không lọt tai, nhưng bên trong lại đang đấu tranh dữ dội. Cậu dường như đã bị mấy lời của bà thuyết phục. Lúc bà Thơ rời khỏi nhà Vinh thì bên ngoài trời cũng đã bừng sáng, rèm cửa được cột lại. Cả căn nhà được ánh mặt trời ban sáng, ưu ái đưa vào không ít ánh nắng sớm. Nhìn toàn bộ không gian căn nhà như được dát lên một lớp vàng mỏng, trong một thoáng trái tim của Vinh như được sưởi ấm. Vinh đứng dậy đi tới cầm áo khoác lên. Lúc này mới nhận ra con dao được che đậy phía dưới đã biến mất. Cậu nhìn đăm đăm một hồi, đột nhiên thở phào một hơi. Vinh đặt áo khoác lại chỗ cũ, quay người đi tới chỗ mấy cái thùng giấy, cầm ra hai tấm di ảnh của bà ngoại và mẹ, cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Hơn 7 giờ Vinh rời khỏi nhà. Cậu đi tới đồn công an để trình báo việc Lộc có thể là kẻ tình nghi. Cậu muốn dùng pháp luật để trừng trị gã thay vì tự mình ra tay như ý định ban đầu. Thế nhưng, khi nghe cậu kể xong mọi chuyện, bên đồn tiết lộ cho cậu biết Lộc đã bị bắt giữ nhưng hiện tại gã đang nằm trong bệnh viện. Trạng thái chỉ thua người điên một trang giấy mỏng. Hơn nữa, bên họ cũng đang giữ hung khí gây án của Lộc. Gã chắc chắn sẽ bị định tội. Rời khỏi đồn công an, Vinh đứng thần người hồi lâu dưới gốc cây phượng vĩ. Cậu không ngờ mọi chuyện lại tiến triển như vậy. Không lẽ giống như lời bà Thơ đã nói, Lộc là đang bị trời trừng phạt sao? Mà không chỉ Lộc, tất cả mọi người dường như đều đã thay đổi sau sự kiện chấn động đó. Bà Ngữ bị Lộc tấn công, đầu bị đập đến mức chấn động, cả người cứ ngơ ngơ dại dại, đến cả ăn uống tắm rửa cũng không thể tự lo được. Có lẽ đến cuối đời, bà ta cũng không thể đi dòm ngó chuyện nhà người ta được nữa. Lực vốn quen thói lưu manh bạo lực, lại thêm cái tính coi trời bằng vung. Vậy mà giờ vì để trả viện phí cho mẹ đã chấp nhận quỳ xuống xin lỗi người mà gã đã hành hung, chỉ mong được tha thứ và không bị công ty đuổi việc. Vinh vốn không được lòng mọi người vì có tiền sử tù tội, thế nhưng nhờ bà Thơ mà mọi người dần nhận ra được sự tốt đẹp của cậu. Vinh xin làm công nhân ở công ty xuất khẩu thủy hải sản. Cậu cũng trở nên thân thiết với Đạt. Ba người họ giờ chẳng khác gì một gia đình cả. 4 tháng sau, chủ chung cư đến thông báo việc dỡ bỏ tòa nhà. Mọi người lục tục tìm chỗ dọn đi. Khu chung cư cũ sau đó được san bằng. Mọi ký ức tốt xấu cũng theo đó bị chôn vùi dưới đống đất đá đầy bụi bặm. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương rất nhiều, luôn luôn gửi về những tập truyện rất hay. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.